Chương 518, hiện thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần một mực đợi tại Tạo Hóa Thần Đỉnh luyện công phòng bên trong tu luyện. Dạng này một mực dùng 3 ngày thời gian, hắn mới rốt cục triệt để vững chắc tự thân tu vi. Hô. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, tiếp lấy thân hình lóe lên liền ra luyện công phòng. Tầng mây phía trên, Tô Hạo Thần thân ảnh lăng không xuất hiện, hắn đem Ngộ Đạo Huyền Ngọc thu hồi đến, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trong suốt không gian bình chướng. Chỉ thấy Phong Thần Điểu đám người, lúc này vẫn còn đang bên ngoài không ngừng tìm tòi, đồng thời đem cái này một mảnh khu vực triệt để bắt đầu phong tỏa. Những cái này ra hỏa thật đúng là chấp nhất, thế mà đến hiện tại cũng không đi, nhìn đến không giết ta, bọn họ là sẽ không cam lòng. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, bất quá dạng này cũng tốt, nếu bọn họ không chịu từ bỏ, vậy liền vừa vặn để cho ta thử xem mới đột phá thực lực, lấy Phong Thần Điểu thực lực, đủ để cho ta toàn lực một trận chiến. Thầm suy nghĩ, hắn thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Bên ngoài rừng rậm bên trong, mấy trăm đầu linh thú vẫn còn đang các nơi tìm tòi, đồng thời ẩn ẩn đem mảnh này khu vực vây lại, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội bỏ trốn. Mà Phong Thần Điểu cũng thân dung thiên địa, mượn nhờ không khí ba động, không ngừng cảm giác mảnh này khu vực bên trong mọi thứ động tĩnh. Choe nu ạt. Ui chấm nét. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ thanh phong vũ động, giữa không trung ngưng tụ ra Phong Thần Điểu thân ảnh. Thịnh ứng thấy thế lập tức bay tới, Phong Thần Điểu đại nhân, có hay không phát hiện tiểu tử kia tung tích? Không có phát hiện, tiểu tử kia ẩn tàng thủ đoạn thực sự quỷ dị, mặc cho ta toàn lực phát động thiên phú năng lực, thế mà đều không biện pháp phát hiện hắn tồn tại. Phong Thần Điểu ánh mắt âm trầm, bất quá ta có thể khẳng định, hắn nhất định còn ở chỗ này, chỉ là không biết dùng cái gì thủ đoạn ẩn tàng mà thôi. Thậm chí ta có một loại cảm giác, giống như hắn hiện tại đang tại địa phương nào, âm thầm rình mò như chúng ta. Đáng giận, thật không biết tiểu tử này đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, lúc trước thậm chí ngay cả đại hoàng tử đều không có xem thấu. Thật sự là quỷ dị, nếu như không phải hắn tu vi còn không có đột phá võ tổ, ta đều tưởng rằng hắn đánh vỡ nội tầng không gian bình chướng, tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Thịnh ưng hung dữ nói ra, hắn chỗ nào biết rõ, hắn suy đoán kỳ thật cũng đã rất tiếp cận sự thật. Mặc dù Tô Hạo Thần không có tiến vào không gian loạn lưu, nhưng kỳ thật cũng đã không ở trên cái thế giới này, dù sao động thiên nên tính là mặt khác một tầng không gian, độc lập tồn tại. Hừ, coi như hắn có võ tổ cảnh tu vi. Ta cũng không tin hắn tiến vào không gian loạn lưu, bởi vì võ tổ tối đa cũng chỉ là có thể đánh vỡ nội tầng bình chướng, mà không dám bước vào không gian loạn lưu, bằng không rất nhanh cũng sẽ bị xoắn thành cho bụi. Phong Thần Điểu hừ lạnh nói. Vậy hắn đến cùng núp ở chỗ nào? Thịnh ứng cho mày. Chuyện này đoán chừng coi như bọn họ gãi rách ra đầu, cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì động thiên nhập khẩu bình thường đều là cố định, trên cái thế giới này nhập khẩu có thể di động động thiên, có thể nói là ít càng thêm ít. Cho nên bọn họ căn bản liền không có khả năng đoán được, Tô Hạo Thần giờ phút này nhưng thật ra là trốn ở động thiên bên trong, nếu như không phải có không gian khoảng cách, kỳ thật có thể nói, Tô Hạo Thần hiện tại chính là đứng tại bên cạnh bọn họ. Phong Thần Điểu cùng Thịnh Hưng mẫn nghĩ khổ tương, nhưng Thủy Trung không nghĩ ra. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh, toàn thân một căn căn lông tơ cọ dựng thẳng lên đến, bọn họ cảm giác được bản thân phía sau, tựa như là xuất hiện một người. Cùng lúc đó, bọn họ cũng chợt phát hiện cách đó không xa những cái kia đang tại tìm tòi Tô Hạo Thần tung tích linh thú, đột nhiên đều rối rít chấn kinh nhìn xem phía sau bọn họ, liền giống như phát hiện cái gì không thể tin sự tình mở dạng. Người nào? Hai người trong lòng kinh hãi, gần như đồng thời xoay người, mới phát hiện ngay tại bọn họ phía sau mấy mét bên ngoài, thế mà xuất hiện một cái thanh niên. Trần Thư, làm sao là ngươi? Ngươi làm sao có thể ở đây? Thịnh ưng phảng phất gặp quỷ một dạng thét lên, Tô Hạo Thần xuất hiện quá đột ngột. Nhường hắn trong lúc nhất thời thế mà trái tim đều cả kinh kem chút nhảy đi ra. Mà càng thêm chấn kinh là Phong Thần Điểu, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái đan võ cảnh võ giả, làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, một cái đan võ cảnh võ giả, đừng nói là tới gần hắn mấy mét cự ly, coi như là ở ngoài ngàn mét, hắn cũng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được mới đúng, làm sao có thể tùy ý đối phương tới gần đến mấy mét, thế mà đều không có trước giờ phát giác được. Chờ đã. Đột nhiên, Phong Thần Điểu phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn trừng to mắt, chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần, ngươi. Ngươi tu vi. Ngươi thế mà đột phá đến Hoàng Võ Cảnh, cái này làm sao có thể. Cái gì, Hoàng Võ Cảnh. Thịnh ứng nghe vậy, cũng lập tức mắt trợn tròn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tại biến mất trước đó, Tô Hạo Thần tu vi, liền chỉ có đan võ cảnh cửu trọng mà thôi, thế nhưng là hiện tại mới qua bao lâu. Từ Tô Hạo Thần biến mất bắt đầu. Mãi cho đến bọn họ tìm thấy được hiện tại, tối đa cũng bất quá chỉ là 2 ngày mà thôi, nhưng chính là ngắn ngủi này 2 ngày thời gian, Tô Hạo Thần thế mà liền đột phá đến Hoàng Võ Cảnh, này làm sao cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Đã sớm nghe nói tiểu tử này thiên phú tu luyện cực cao, thế nhưng là cũng không đến mức 2 ngày liền có thể tăng lên một cảnh giới A. Thịnh Ưng sắc mặt tựa như ăn một con ruồi khó coi, đồng thời trong lòng tràn ngập nồng đậm ghen ghét. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói, hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Hừ. Phong Thần Điểu hư lạnh nói, Trần Thư, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, 2 ngày trước chạy mất tính ngươi vật khí. Thế nhưng là hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội chạy thoát. Yên tâm, lần này ta không hứng thú chạy, hôm nay ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết, sau đó lại đi tiếp tục làm chuyện ta. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Cuồng vọng. Phong Thần Điểu giận dữ trào phúng, tiểu tử, đừng quên, 2 ngày trước nếu như không phải ngươi dùng đặc thù thủ đoạn đào thoát, lao tử một chiêu liền diệt đi ngươi, hôm nay ngươi lại còn dám nói như thế càn rỡ nói, làm sao, ngươi thật sự cho rằng đột phá hoàng võ cảnh liền có thể cùng lao tử chống lại. Ngươi thử xem liền biết rõ. Tô Hạo Thần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, lại dám như thế cuồng vọng. Phong Thần Điểu lệ thanh nộ hống, toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Tại cái này cỗ khí thế thôi thúc giới, thì nhưng cả người trực tiếp bị tung bay ra ngoài, một mực thối lui ra 100 mét có hơn mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thế nhưng là hắn không có vì vậy tức giận. Ngược lại vẫn là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử này xem ra là điên, lại dám khiêu chiến Phong Thần Điểu, hắn lại còn coi bản thân đột phá hoàng võ cảnh, liền có thể cùng đạo võ cảnh chống lại. Thực sự là buồn cười, bất quá dạng này cũng tốt, hắn như thế không biết tốt xấu, bị Phong Thần Điểu giết chết là khẳng định, ta cũng có thể sớm một chút trở về cùng đại hoàng tử phục mệnh. Nghĩ đến nơi này, Thịnh Ưng liền một mặt âm hiểm cười, quay người hướng nơi xa bay đi, hắn cũng không muốn bị Phong Thần Điểu cường đại lực lượng lan đến gần. Như thế tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 519, Chiến Phong Thần Điểu. Oanh long long. Phong Thần Điểu khí thế kinh thiên động địa, từng lớp hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, đạo võ cảnh cường giả uy thế triển lộ không bỏ sót. Giờ khắc này, vô luận là nhân loại vẫn là linh thú, cũng không dám tới gần nơi này, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Phong Thần Điểu cường đại khí thế. Nhưng làm cho tất cả mọi người chấn kinh là giờ phút này cự ly Phong Thần Điểu gần nhất Tô Hạo Thần, nhưng thủy trung thần sắc đạm nhiên, phảng phất căn bản không đem khí thế đáng sợ để vào mắt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường đại khí thế ở chung quanh khuấy động, liền giống như hãn hải sóng lớn mãnh liệt, mà Tô Hạo Thần lại giống như đá ngầm, thủy trung đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Cái này làm sao có thể? Vừa mới còn một mặt cười trên nỗi đau của người khác Thịnh Ưng, trực tiếp liền mắt trợn tròn, hắn không thể tin được một cái vừa mới đột phá hoàng võ cảnh người lại có thể chống cự đạo võ cảnh cường giả khí thế áp bách. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản sự, thế mà có thể chống đỡ được ta khí thế, nhìn đến ta thật là có chút xem nhẹ ngươi. Phong Thần Điểu có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khinh thường cười lạnh, bất quá không quan hệ, có thể kháng trụ khí thế, chỉ có thể nói rõ ngươi tinh thần lực, so với bình thường hoàng võ cảnh mạnh, nhưng là có mạnh hơn ngươi cũng cuối cùng chỉ là hoàng võ cảnh mà thôi, tiếp xuống tới, ta sẽ để cho ngươi biết rõ hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh chênh lệch lớn bao nhiêu, tiểu tử, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Phong Thần Điểu nắm đấm lớn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp bắn về phía không trung, đồng thời hắn trên người cũng tản mát ra một cỗ ba động, nhường giữa thiên địa không khí kịch liệt mãnh liệt lên. Hô hô hô. Sau một khắc, mãnh liệt không khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo to lớn phong nhận, cái này phong nhận dài đến 10 mét, cứng rắn vô cùng, liền phảng phất có thể vạch phá không gian đồng dạng, hung hăng chém về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử này chết chắc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi này, muốn thấy được Tô Hạo Thần bị phong nhận, nhất đao chạm thành hai nửa. Thế nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt, lại không có mảy may e ngại. Hắn ánh mắt lạnh lùng như băng, đại địa kim thân sức mạnh cường hãn, từ thể nội một cô bắn ra, phảng phất dài giang đại sông tại thể nội khuấy động mãnh liệt. Phá! Sau một khắc, hắn lệ thanh nộ hống, cả người đột nhiên kiên quyết mà lên chính diện đón lấy phong nhận. Tiểu tử này đang làm gì, muốn chết sao? Tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần đối mặt đạo võ cảnh cường giả công kích, thế mà không tránh không né, ngược lại còn dám chính diện nên kích. Cả hai tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần nắm đấm, liền đã cùng phong nhận đụng thẳng vào nhau. Oeng! Trong phút chốc một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng bộc phát, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc huyết tán ra. Chỉ thấy cỗ lực lượng này những nơi đi qua, trên bầu trời lúc đầu giăng đầy tầng mây, lập tức liền bị tiêu diệt toàn bộ không còn, rõ rỉ ra xanh thẳm nhan sắc. Chuyện của tu y. Net HTTP, chọe nụ ạ toài. Mà trên mặt đất, lấy Tô Hạo Thần cùng phong nhận vị trí làm trung tâm, vô số đại thụ che trời, bị đáng sợ lực lượng thôi động nhau nhau hướng ra phía ngoài ngã xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng cây đại thụ bị bẻ gãy, từng mảnh thổ địa bị tạc mở, kinh khủng như vậy lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này làm sao có thể? Nhìn xem cùng phong nhận chính diện chống lại, mà mảy may không rơi vào thế hạ phong Tô Hạo Thần, linh thú nhóm đều cảm giác giống như là gặp quỷ một dạng. Bọn họ rất rõ ràng bản thân thủ lĩnh thực lực, đây chính là đường đường đạo võ cảnh cường giả, hắn phát ra công kích, lại bị một cái hoàng võ cảnh võ giả ngăn trở, đây quả thực quá hoang đường. Vâng! Đột nhiên, phong nhận rốt cục nổ tung, hóa thành vô số không khí tiêu tán, mà Tô Hạo Thần thì là thân hình bắn nhanh ra như điện, lập tức đi tới phong thần điểu phụ cận. Lại dám chủ động công kích. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Phong thần điểu giận tím mặt, giữa thiên địa vô số không khí ngưng tụ, lập tức hóa thành mấy chục đạo phong nhận, hung ác hướng về Tô Hạo Thần chém tới. Tô Hạo Thần không lùi mà tiến tới, song quyền liền giống như hai con đại truy đồng dạng, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới hướng những cái kia phong nhận. Ầm ầm ầm ầm. Song phương liền triển khai như vậy kịch liệt chém giết, phong thần điểu hiển nhiên cũng không quen cận thân chiến đấu, cho nên chỉ là không ngừng ngưng tụ phong nhận công kích. Nhưng hắn phong nhận mặc dù uy lực cường đại, lại căn bản là không có cách làm bị thương Tô Hạo Thần mảy may, ngược lại bị Tô Hạo Thần lần lượt đánh tan. Hắn duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản Tô Hạo Thần tới gần bản thân, triển khai cận thân chiến đấu. Cho nên trong lúc nhất thời, song phương thế mà liều cái thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy. Thế nhưng giờ phút này trong lòng tràn ngập sợ hãi, lúc đầu hắn đối lần này đại hoàng tử nhiệm vụ, có 10 phần nắm chắc, tin tưởng phong thần điểu nhất định có thể đủ giết Tô Hạo Thần, nhường hắn trở về lĩnh công được thưởng. Thế nhưng là hiện tại, niềm tin của hắn lại lập tức bị đánh tan, Tô Hạo Thần chỗ thể hiện ra cường đại thực lực, nhường hắn cảm giác được thật sâu sợ hãi. Hắn cũng đã nhìn đi ra, phong thần điểu hôm nay chỉ sợ là giết không được Tô Hạo Thần, một khi Tô Hạo Thần thoát thân, tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Không được, không thể ở đây chờ, bằng không sớm muộn được chết ở tiểu tử này trong tay. Thịnh Ưng tâm thần bất định không thôi, rốt cục hung hăng cắn răng một cái, quay người liền hướng nơi xa bay đi. Có thể lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thịnh thị vệ trưởng, ngươi nghĩ đi đâu, chúng ta hai cái sổ sách còn không có tính đây, làm gì như vậy vội vã rời đi. Đáng chết. Thịnh Ưng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tô Hạo Thần rõ ràng đang cùng phong thần điểu chiến đấu, thế mà còn có tâm tư để ý tới hắn, thế là trốn càng nhanh, cả người liền giống như một đạo như thiểm điện, trong chớp mắt cũng đã bay ra vài trăm mét cự ly. Nhưng lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên chỉ một ngón tay, linh đang bắt phương chấn vực trung bay thẳng ra, lập tức liền đi tới Thịnh Ưng đỉnh đầu. Đương đương đương đương. Giống như linh đang thanh thúy tiếng chuông nhộn nhạo lên, trực tiếp đem Thịnh Ưng cả người bao phủ lại, nhường hắn thân hình im bặt mà dừng, khẽ động đều không thể động. Xong. Thịnh Ưng sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh, kinh khủng vô cùng. Mà phong thần điểu cũng là bị tức giận đến nổi trận lôi đình, tiểu tử, cùng ta chiến đấu ngươi lại còn dám quản người khác, thật coi ta không làm gì được ngươi. Ha ha ha, ta chỉ là không muốn nhường cửu gia rời đi mà thôi, ngươi làm gì tức giận như vậy. Tô Hạo Thần cao giọng cười to. Bất quá nói đến, ngươi giống như thật là không làm gì được ta, bằng không làm sao đến hiện tại, ta còn sống được hảo hảo. A tức chết ta. Phong thần điểu cơ hồ đều nhanh phát cuồng, tốt tốt tốt, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, lúc đầu ta không muốn vận dụng chiêu này, bởi vì nó sẽ cho ta bản thân mang đến to lớn tổn thương, thế nhưng là đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy ta liền không để ý nhiều, tiểu tử, chịu chết đi. Chung quanh những cái kia linh thú nghe vậy, đột nhiên nguyên một đám ánh mắt đều biến hoảng sợ, bọn họ tựa hồ rất rõ ràng. Phong thần điểu nói tới chiêu số đến cùng khủng bố đến mức nào. Thế là tất cả linh thú, toàn bộ đều xoay người bỏ chạy, điểm một cái do dự đều không có. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có chuẩn bị buông tha bọn họ, chỉ thấy Thịnh Ưng đỉnh đầu bắt phương chấn vực trung, đột nhiên tăng lớn đến 5 mét trên dưới, lúc đầu thanh thúy tiếng chuông biến hùng vĩ uy nghiêm, từng lớp đem tất cả linh thú toàn bộ chấn áp tại không trung. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 520, Thử Vong Tế Đàn. Đương đương đương đương. Từng lớp hùng vĩ tiếng chuông khuyết tán ra, tức khắc đem ở đây tất cả mọi người cùng linh thú, toàn bộ đều chấn áp tại chỗ không cách nào rời đi. Bọn họ thần sắc kinh khủng, liều mạng dãy rủa, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Ông. Nhưng vào lúc này, phong thần điểu trên người đột nhiên bộc phát ra khủng bố uy năng, giữa thiên điệu tức khắc nổi lên mãnh liệt khí lãng, ngay sau đó, phong thần điểu thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một cổ mạnh mẽ khí lưu, dung nhập không khí bên trong. Trong phút chốc, giữa thiên địa khí lãng càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, liền giống như cuồng phong gào thét như đại dương mênh mông, tản mát ra kinh người khí tức. Cong cong cong cong. Sau một khắc,

thế nhưng là tất cả đàn võ cảnh nhân loại cùng linh thú, vẹn vẹn kiên trì 3 cái hô hấp không đến, liền nhao nhao từ trên trời rơi xuống ngã tại mặt đất. Bọn họ cảm giác tại thê lệ quỷ kêu ảnh hưởng dưới, bản thân tâm thần đã bị triệt để chấn nhiếp, căn bản là không có cách thao túng tự thân lực lượng. Đáng chết, cái này rốt cuộc là cái chiêu số gì, vì cái gì có thể trực tiếp ảnh hưởng ta tâm thần. Thế nhưng toàn thân mồ hôi ra như mưa, liều mạng chống cự tiếng quỷ khóc xâm nhập, nhưng là đáng tiếc, lấy hắn hoàng võ cảnh tu vi, căn bản không cách nào ngăn cản được loại này quấy nhiễu. Không cần nói là hoàng võ cảnh, giờ phút này liền xem như đạo võ cảnh phong thần điểu, tại tiếng quỷ khóc dưới cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Cái kia từng tiếng quỷ khóc thần hào, nhường phong thần điểu tâm thần triệt để loạn, cũng không còn cách nào toàn tâm thao túng bản thân lực lượng, chỉ thấy lúc đầu hướng Tô Hạo Thần hung ác công kích vô số phong nhận, tốc độ cũng đông nhiên hàng xuống tới. Mà trên không to lớn thanh điểu, cũng ầm vang nổ tung, vô số năng lượng màu xanh băng tán, tại trung gian một lần nữa hiển lộ ra phong thần điểu nắm đấm lớn thân thể. Ngay lúc này, Tô Hạo Thần đại địa kim thân lực lượng toàn lực bộc phát, cả người phóng lên tận trời, ầm vang đánh vỡ chung quanh vòi rồng, vọt thẳng hướng phong thần điểu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 521, đến lượt các ngươi. Không tốt. Nhìn thấy Tô Hạo Thần cấp tốc vọt tới, Phong Thần Điểu tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức muốn triệu tập lực lượng ngăn cản. Nhưng lúc này, hắn tâm thần đã bị quỷ kêu tiếng nhiễu loạn, đối với lực lượng thao túng cũng vô pháp làm được điều khiển như cánh tay, cho nên tốc độ phản ứng rất chậm. Làm Tô Hạo Thần vọt tới phụ cận thời điểm, Phong Thần Điểu chỉ có thể điều động một nửa lực lượng, miễn cưỡng tại trước mặt hình thành một mảnh to lớn phong tường. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ gió lốc tại hai người ở giữa gào thét, liền phảng phất có vô số lưỡi đao đang bay lượn một dạng. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, đại địa kim thân toàn lực thôi động, cả người trực tiếp liền tiến đụng vào phong tường bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy hắn song quyền huy động, chung quanh tất cả tiếp cận gió lốc đều bị hắn một kích bại, sau đó hắn liền lấy tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc đi tới phong thần điểu bên cạnh. Đáng chết. Phong thần điểu trong lòng kinh khủng, lập tức xoay người bỏ chạy, có thể lúc này Tô Hạo Thần như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đem hắn nho nhỏ thân thể trộm trong tay. Thả ta ra, đáng chết tiểu tử, ngươi cho ta buông tay. Phong Thần Điểu kinh hãi kịch liệt dãy rủa, thế nhưng là hắn thiên sinh không am hiểu cận thân chiến đấu, chỉ am hiểu thao túng ngoại giới lực lượng công kích, cho nên hắn nhục thể lực lượng, tại tất cả đạo võ cảnh linh thú bên trong, đều là rất suy nhược. Cũng bởi vậy, hiện tại vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể từ Tô Hạo Thần trong tay đào thoát. Đại địa kim thân lực lượng, một cỗ tràn vào bàn tay. Đem Phong Thần Điểu chăm chú trói buộc tại bên trong, Tô Hạo Thần âm thanh lạnh lùng nói, Phong Thần Điểu, nhìn đến hôm nay muốn chết người không phải ta, mà là ngươi. Không không không, Trần Thư, hai chúng ta không oán không cửu, ta tới truy sát ngươi, chỉ bất quá là giúp Lý Huyền cơ bận điệu thôi, chân chính muốn giết ngươi người là hắn, van cầu ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi không giết ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Phong Thần Điểu kinh hãi muốn tuyệt, chật vật cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại lắc đầu. Ngươi cũng coi là một phương cường giả, thế mà cũng sẽ nói ra loại lời này, không ngại mất mặt sao? Hôm nay nếu như đổi lại là ta rơi xuống trong tay ngươi, ngươi sẽ buông tha ta sao? Không, Trần Thư, ngươi nghe ta, ngươi... A, Phong Thần Điểu còn muốn cầu xin tha thứ, có thể lời còn chưa nói hết liền hét thảm lên, bởi vì Tô Hạo Thần trong lòng bàn tay, đồng nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, thế mà đem hắn thể nội sinh mệnh lực, cấp tốc rút ra đi ra. Đây là cái gì chiêu số? Đáng chết! Trần Thư, mau dừng tay, bằng không ta liền tính là quỷ cũng không buông tha ngươi. Phong Thần Điểu sợ hãi đến cực điểm, hắn rốt cục biết rõ bản thân những cái kia thủ hạ, bị Tô Hạo Thần giết chết thời điểm, vì sao lại biến thành thây khô, nguyên lai những cái kia thủ hạ toàn bộ đều là, bị rút ra làm sinh mệnh lực mà chết. Tô Hạo Thần không có mảy may lưu tình ý tứ, cơ hồ là toàn lực thôi động trong thức hải tử vong tế đàn. Làm thần cổ tạo hóa quyết đột phá đến tử vong thiên, ngưng tụ ra tử vong tế đàn về sau, hắn rút ra sinh mệnh lực năng lực cũng đồng dạng lấy được cực lớn tăng cường. Cho nên cứ việc Phong Thần Điểu là đạo võ cảnh cường giả, nhưng ở hắn toàn lực rút ra, cũng căn bản không có quá mạnh chống cự năng lực. A. Phong Thần Điểu kêu thảm càng ngày càng cao vút, đồng thời càng ngày càng tuyệt vọng, rốt cục làm kêu thảm cao vút đến cái nào đó đỉnh điểm sau đó, đông nhiên im bặt mà dừng. Ầm. Tô Hạo Thần bàn tay một nắm, trực tiếp đem Phong Thần Điểu còn lại thây khô tan thành phấn vụn, hắn cảm thụ được thể nội biến hóa, trong lòng nhất thời dâng lên vẻ vui sướng. Đạo võ cảnh cường giả sinh mệnh lực, quả nhiên không phải hoàng võ cảnh có thể so sánh, làm đem Phong Thần Điểu sinh mệnh lực hút hết sau đó, hắn lập tức cảm giác được sinh mệnh linh thụ, còn có tử vong tế đàn đều có tiến bộ nhảy vọt. Thậm chí ngay cả giờ phút này phía dưới tử vong tế đàn hình chiếu, uy lực giống như đều tăng cường một phần. Ha ha, nhìn đến ta về sau, vẫn như cũ có thể sử dụng hấp thu sinh mệnh lực phương thức, đến tăng tốc tử vong thiên tu luyện. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn phất tay thu hồi tử vong tế đàn hình chiếu, tiếp lấy liền xoay người nhìn về phía chung quanh. Lúc này giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, vô luận là Thịnh Nhưng đám người, vẫn là cái kia mấy trăm đầu linh thú, toàn bộ đều trừng to mắt hoảng sợ nhìn tới. Tất cả mọi người bị chấn kinh không cách nào nói rõ, bọn họ thật sự là không thể tin được, phong thần điểu dạng này một vị đạo võ cảnh cường giả, thế mà thực bị Tô Hạo Thần giết chết. Trời ạ! Đây chính là đường đường đạo võ cảnh cường giả, làm sao có thể chết ở một cái hoàng võ cảnh võ giả trong tay. Đây quả thực là quá hoang đường. Lúc này nhìn thấy Tô Hạo Thần ánh mắt quét tới, tất cả mọi người đột nhiên run lên trong lòng, cảm giác khắp cả người phát lạnh. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Tô Hạo Thần tiếng như băng sương, thản nhiên nói. Tất cả mọi người trong lòng kinh khủng, liều mạng dễ rủa muốn đào thoát, nhưng là đáng tiếc, tại bát phương chấn vực trung chấn áp phía dưới, bọn họ căn bản liền không có mảy may đào tẩu cơ hội. Thịnh Ưng hoảng sợ gào thét, Tô Hạo Thần, dừng tay, ngươi nghe ta nói, muốn giết ngươi người là đại hoàng tử, không phải ta, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đại hoàng tử báo thù sao? Ta có thể cho ngươi làm nội ứng, về sau đem đại hoàng tử tất cả sự tình, đều vụng trộm nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không giết ta. Linh thú nhóm không minh bạch, Thịnh Ưng trong miệng trần thư, làm sao hiện tại lại biến thành Tô Hạo Thần. Bất quá lúc này, bọn họ cũng đã không có tâm tư để ý tới, bọn họ hiện tại duy nhất muốn, chính là bảo trụ bản thân mạng nhỏ, cho nên lập tức đều cầu xin tha thứ. Trần thư, van cầu ngươi buông tha chúng ta chỉ là phong thần điểu thủ hạ mà thôi. Đúng vậy à, chúng ta sở dĩ đến nơi này, cũng là nghe phong thần điểu mệnh lệnh mà thôi, kỳ thật chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta tất cả mọi người có thể quy thuận ngươi, về sau chỉ riêng ngươi là tử, tuyệt đối sẽ không phản kháng, chỉ cần ngươi có thể không giết chúng ta. Từng tiếng giống như thành khẩn cầu xin tha thứ, căn bản là không có cách nhường Tô Hạo Thần mềm lòng, hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, muốn đối bản thân địch nhân nương tay. Cho nên hắn thần sắc thủy chung bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không cần phải nói, đã các ngươi đến truy sát ta, vậy liền hẳn là nghĩ đến có như thế một ngày, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Vừa nói, tay phải hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Đáng giận. Thịnh Ưng nhìn cầu xin tha thứ vô dụng, rốt cục cuồng loạn kêu to lên, Tô Hạo Thần, ngươi quá ác, ngươi thật sự cho rằng giết ta, chuyện này coi như xong. Nói cho ngươi biết, hôm nay coi như ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, đại hoàng tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ tại U Minh quỷ giới sẽ chờ ngươi đến, ha ha ha ha. Không cần hắn tới tìm ta, rất nhanh ta liền trở về tìm hắn, đến thời điểm nhất định cho hắn một kinh hỉ. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Kinh hỉ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết đại hoàng tử hay sao? Thịnh Ưng trào phúng cười to, ha ha ha, quá buồn cười, đại hoàng tử thế nhưng là võ tổ cảnh cường giả, bằng ngươi tu vi làm sao có thể giết hắn, lại nói, hắn dù sao cũng là bệ hạ nhi tử, nếu như ngươi thực giết hắn, coi là bệ hạ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta hiện tại xác thực giết không được hắn, nhưng là luôn có một ngày, hắn nhất định sẽ chết trong tay ta, bất quá một ngày này, ngươi chỉ sợ là nhìn không thấy. Tô Hạo Thần lắc đầu, đông nhiên vung tay lên, bát phương chấn vực trung tức khắc kịch liệt chấn động lên. Đương! Một tiếng cường đại mấy chục lần tiếng chuông nhộn nhạo lên, những nơi đi qua, vô luận là linh thú hay là nhân loại, lập tức liền bị toàn bộ chấn thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 522, Linh Thú Thần Điện. Cương đại tiếng chuông khuấy động thiên địa, đem Thịnh Nhưng đám người toàn bộ đều hóa thành bụi, không còn sót lại chút gì. Mà ở bát phương chấn vực trung phạm vi bao phủ bên ngoài, vô số hoang thú cùng linh thú thì là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ Tô Hạo Thần mở rộng phạm vi công kích lan đến gần bọn họ. Sau một lúc lâu, khuấy động tiếng chuông chậm rãi lắng lại, Tô Hạo Thần vây tay, bát phương chấn vực trung liền cực tốc thu nhỏ. Từ mi tâm trở lại hắn thức hải. Trong thức hải, thu nhỏ như linh đang bắt phương chấn vực trung, chậm rãi treo ở trên ngọn cây, tiếp lấy Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, vô số tử vong chi lực cùng sinh mệnh linh dịch hội tụ, liền đem chấn vực trung bao phủ tại bên trong, bắt đầu ôn dưỡng. Thật thoải mái. Đột nhiên huyết long thanh âm vang lên, sau đó chấn vực trung mặt ngoài huyết long điêu khắc, liền tùy tiện du động lên. Cảm giác thế nào, loại này ôn dưỡng đối với ngươi linh hồn khôi phục, có hay không tác dụng? Tô Hạo Thần hỏi. Đương nhiên là có tác dụng, hơn nữa tác dụng còn đại đại vượt qua ta đoán trước, đây là ngươi công pháp đột phá sao. Huyết Long những ngày này một mực ở vào ngủ say bên trong, cho nên cũng không biết Tô Hạo Thần công pháp đột phá. Ân, thật là đột phá, hiện tại ta trong thức hải sinh tử chi lực, hẳn là có thể cực lớn khôi phục ngươi linh hồn, dạng này ngươi cùng bát phương chấn vực trung dung hợp tốc độ cũng sẽ tăng tốc, ta thế nhưng là muốn sớm một chút kiến thức thiên binh uy lực. Tô Hạo Thần gật gật đầu nói. Huyết Long nhẹ giọng cười một tiếng. Đúc thành thiên binh không phải dễ dàng như vậy, ta đoán chừng tại ngươi thành tiểu võ tổ trước đó, bát phương chấn vực chung là khả năng không lớn trở thành thiên binh, bất quá ngươi cũng không muốn thất vọng, hiện tại ngươi sinh tử chi lực ôn dưỡng hiệu quả tăng cường, ta linh hồn khôi phục cũng liền càng nhanh, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, ta liền lại có thể đi ra giúp ngươi chiến đấu. Minh bạch, vậy ngươi liền kiên nhẫn dung hợp đi, đối với thiên binh, ta hiện tại cũng không phải là rất cấp bách cần. Tô Hạo Thần gật gật đầu nói, thiên binh uy lực, nhưng là muốn xa xa vượt qua thánh binh, dù sao đó là càng cao hơn một cấp thế giới binh khí, đoán chừng lấy bản thân hiện tại thực lực, liền xem như bát phương chấn vực trung thực tấn thăng đến thiên binh, bản thân cũng căn bản không có năng lực sử dụng. Bất quá không sao, coi như tạm thời không có thiên binh, có huyết long tại cũng giống vậy, chỉ cần huyết long linh hồn khôi phục một chút, liền có thể phát huy ra có thể so với võ tổ cường đại thực lực, cái này đối với bản thân tới nói cũng có rất lớn trợ giúp. Tốt, ta muốn tiếp tục bắt đầu ôn dưỡng linh hồn, hy vọng có thể sớm một ngày cùng bát phương chấn vực chung dung hợp. Tốt. Tô Hạo Thần gật đầu. Huyết long thanh âm biến mất, bát phương chấn vực chung trên huyết long điêu khắc cũng bình tĩnh trở lại. Hô. Rốt cục giải quyết. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa, là thời điểm đi linh thú thần điện, không biết Phong Liên Nguyệt hiện tại ở đâu, có hay không cấp giết cơ gia sứ đoàn. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, tiếp lấy thân hình khẽ động liền biến thành lưu quang, hướng về phương xa cực tốc bay đi. Sứ đoàn đi qua hơn 20 ngày chạy đi về sau, rốt cục đến linh thú thần điện. Chỉ thấy ở một tòa kéo dài mấy trăm vạn dặm sơn mạch trên không, lơ lửng thập tam tòa cung điện khổng lồ, trong đó một tòa cung điện ở vào chính trung gian, mà cái khác 12 tòa cung điện thì là vờn quanh ở chung quanh. Ở vào chính trung gian cung điện, thể tích là cái khác cung điện gấp 10 lần, nhìn qua tràn ngập uy nghiêm và bá khí, đây chính là Nam Linh thú vực cao nhất quyền lợi trung tâm, cũng là thú hoàng chỗ ở, linh thú thần điện. Mà ở vào chung quanh cái kia 12 tòa, thì bị xưng là linh thú thánh điện, do 12 vị võ tổ cảnh cường giả đỉnh cao chấp trưởng, trợ giúp thú hoàng thống trị Nam Linh thú vực, là vì 12 điện chủ. Mặt khác tại 12 thánh điện càng bên ngoài, thì là có một cái to lớn vô cùng quang tráo, đem linh thú thần điện cùng 12 thánh điện, toàn bộ đều bao phủ tại bên trong, cấm chế ngoại nhân tùy tiện ra vào. Ba đầu già thiên vân thú lơ lửng trên không trung, đại hoàng tử đứng chắp tay, nhìn linh thú thần điện. Rốt cục đến. Hắn trong lòng nổi lên một vòng kích động, bởi vì lần này đi sứ Nam Linh thú vực, đối với hắn tới nói 10 điểm trọng yếu. Bây giờ tại Đông Cực thần triều, mặc dù hắn thế lực so tam hoàng tử lớn một chút, nhưng còn không cách nào làm được triệt để áp chế, đối với thái tử chi vị tranh đoạt, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc, cho nên hắn cần tận khả năng tăng cường tự thân thế lực. Vô luận là bắt đạm đài minh tâm, cướp đoạt chư hầu quốc quân quyền, vẫn là đi sứ Nam Linh thú vực, hắn mục tiêu đều là như thế. Lần này đi tới linh thú thần điện, hắn muốn chính là kết giao thú hoàng, nếu có thể nói, hắn thậm chí muốn lấy được thú hoàng duy trì, dạng này tại thái tử chi vị, hoặc là tương lai hoàng vị chi tranh bên trong, là hắn có thể thu hoạch được càng lớn ưu thế. Cái kia thú hoàng thân làm thất đại tông sư một trong, là thế gian này cường đại nhất cao thủ, muốn kết giao cũng không dễ dàng, nhưng lần này linh thú thái tử sinh ra lại là cơ hội tốt, hy vọng ta có thể ở phương diện này tìm tới đột phá khẩu. Đại hoàng tử bản thân phụ thân, chính là một vị tông sư cấp cường giả, cho nên hắn rất rõ ràng muốn kết giao tông sư hạng gì khó khăn. Một vị tông sư có lẽ sẽ vẻ mặt ôn hòa cùng ngươi nói chuyện, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn tán đồng ngươi, bởi vì cả hai căn bản không phải một cái phương diện nhân vật. Liền giống như là phú hào đối mặt tên ăn mày, hắn có lẽ sẽ bố thí một chút tiền tài, dùng để thể hiện bản thân nhân từ, nhưng tuyệt sẽ không đem song phương đặt ở bình đẳng vị trí bên trên, cái trước mãi mãi cũng là cao cao tại thượng. Cho nên đại hoàng tử muốn lấy được thú hoàng duy trì, cũng chỉ có thể tại linh thú thái tử trên người nghĩ biện pháp. Tốt, chúng ta đi thôi, linh thú thần điện người hẳn là cũng đã biết rõ chúng ta tới. Đại hoàng tử mệnh lệnh đám người tiếp tục tiến lên. Chờ đã. Đột nhiên, tần chính hoàng tử phía sau bay đi lên. Điện hạ, Trần Thư cùng Thịnh nhưng bọn họ đến hiện tại đều không có trở về, chúng ta có phải hay không hẳn là phái người, lại đi tìm xem bọn họ, ta sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên xảy ra chuyện, bởi vì chính là ta phái Thịnh nhưng đi thuê phong thần điểu giết Tô Hạo Thần. Đại hoàng tử trong lòng âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói ra, tần thống lĩnh ngươi nói không sai, cũng đã một tháng trôi qua, bọn họ đến hiện tại còn không có tin tức, thật sự là cho người lo lắng, không bằng dạng này. Liền từ tần thống lĩnh ngươi dẫn người đi tìm bọn họ như thế nào? Cái gì? Ta đi. Tần chính hoàng sững sờ. Hắn rất rõ ràng, đại hoàng tử một mực muốn giết chết Tô Hạo Thần, cho nên khi hắn đưa ý kiến thời điểm, lúc đầu coi là đại hoàng tử sẽ cự tuyệt, không phái người đi tìm kiếm. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại hoàng tử không những đáp ứng phái, hơn nữa thế mà còn muốn cho hắn tự mình dẫn người đi tìm, cái này thật sự là quá không bình thường. Lúc này đại hoàng tử lại là trong lòng cười lạnh, tại hắn nhìn đến, có phong thần điểu tự mình xuất thủ, muốn giết chết Tô Hạo Thần tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí hiện tại Tô Hạo Thần hẳn là đều đã chết. Cho nên coi như Tần Chính Hoàng dẫn người đi tìm, cũng không có khả năng cứu Tô Hạo Thần. Mà trái lại, Tần Chính Hoàng là hoàng đế nhãn tuyến, nếu như hắn đem Tần Chính Hoàng phái ra ngoài, há không phải chẳng khác gì là danh chính ngôn thuận, đem gian tế cho điệu hổ Lý Sơn. Cứ như vậy, hắn tại Linh Thú Thần Điện muốn làm gì sự tình, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 523, Đại Hoàng Tử Xấu Hổ. Tần Chính Hoàng cũng không phải đồ đần, cho nên vẹn vẹn nghi hoặc một cái, cũng rất nhanh kịp phản ứng Đại Hoàng Tử mục tiêu. Thế là hắn lắc đầu, điện hạ tha tội, vi thần là sứ đoàn thị vệ thống lĩnh, hiện tại nếu đã đến Linh Thú Thần Điện, cái kia vi thần liền không thể tùy tiện tự ý rời vị trí, bằng không trở về không cách nào hướng bệ hạ bàn giao, còn mời điện hạ thứ lỗi. Có đúng không? Đại Hoàng Tử cười lạnh một tiếng. Tần thống lĩnh, bản hoàng tử cũng là lo lắng xuống thuộc căn nguy, mới phái ngươi đi tìm người, ngươi như thế ra sức khước tử là có ý gì? Trần Thư cùng Thịnh nhưng dù sao cũng là ngươi cấp dưới, ngươi không muốn đi, là bởi vì không quan tâm bọn họ sinh tử, vẫn là nhìn không dậy nổi bản hoàng tử, cho rằng bản hoàng tử không tư cách sai khiến ngươi. Tần Chính Hoàng nghe vậy vội vàng giải thích, điện hạ hiểu lầm, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này, thuộc hạ chỉ là... Tốt, không cần nói nhảm. Đại hoàng tử không nhịn được nói. Cái này sứ đoàn vẫn là bản hoàng tử chấp trưởng, cho ngươi đi tìm người liền đi, còn dám nói nhiều một câu, bản hoàng tử hồi chiều sau đó, nhất định phải vạch tội ngươi một bản. Cái này, Tần Chính Hoàng triệt để khó xử, mặc dù đối với hắn là hoàng đế nhãn tuyến chuyện này, song phương đều là lòng dạ biết rõ, nhưng chuyện này dù sao cho tới bây giờ không có bày ra trên mặt bản qua. Cho nên hắn hiện tại thân phận, cuối cùng vẫn là sứ đoàn thị vệ thống lĩnh, nếu như đại hoàng tử giả bộ hồ đồ, nhất định phải phái hắn ra ngoài. Hắn cũng không thể không theo. Nhìn xem Tần Chính Hoàng khó xử thân sắc, đại hoàng tử trong lòng mừng thầm. Dọc theo con đường này, hắn sớm đã bị Tần Chính Hoàng làm cho biệt khuất không thôi, thế nhưng là bởi vì đối phương âm thầm thân phận, nhưng lại không thể trực tiếp xuất thủ diệt đối phương. Hiện tại rốt cục tìm tới biện pháp, có thể khó xử một cái đối phương, hắn trong lòng thật sự là rất sung sướng. Trừ cái đó ra, lần này có thể giết chết Tô Hạo Thần, cũng làm cho hắn 10 điểm sảng khoái, bởi vì đạm đài minh tâm sự tình. Hắn đối Tô Hạo Thần có thể nói là hận thấu xương. Đáng tiếc, không có cơ hội tự tay giết tiểu tử kia, bằng không. Đại hoàng tử lạnh rên một tiếng, lần nữa mở miệng nói, tốt, Tần thống lĩnh, ngươi dẫn người lên đường đi, nhớ kỹ, nhất định muốn đem Thịnh Nhưng bọn họ tìm trở về. Nhưng ngay lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận gió rít gào, sau đó một vệt sáng cấp tốc bay vụt mà đến. Người nào tới? Đám người nghi hoặc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc, Lưu Quang cũng đã đi tới đám người trên không. Hiển hóa ra một cái người trẻ tuổi thân ảnh. Mà khi nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, tràn ngập không thể tin. Trần Thư. Tần Chính Hoàng kinh ngạc kêu lên, cái này đột nhiên đến người trẻ tuổi, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Mọi người nhất thời nhao nhao nghị luận lên, Trần Thư không phải là bị địa hành thú bắt đi sao? Đúng vậy à, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, cái kia địa hành thú thế nhưng là hoàng võ cảnh cao thủ, hắn thế mà có thể từ trong tay đối phương đào thoát. Cái này làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được, quá bất khả tư nghị. Lúc này đại hoàng tử sắc mặt, lại là lập tức âm trầm như nước, trong lòng càng là một cỗ xấu hổ vụt liền luồn lên đến. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống, đáng chết, phong thần điểu tên phế vật kia, thế mà bị hắn chạy mất. Vừa mới hắn còn tại vì bản thân âm mưu đắc chí, kết quả trong nháy mắt Tô Hạo Thần liền còn sống trở về. Cái này lập tức nhường hắn lại một lần biệt khuất kém chút thổ huyết. Tô Hạo Thần phi thân rơi xuống, chắp tay nói. Bái kiến đại hoàng tử, bái kiến Tần thống lĩnh. Tần Chính Hoàng có chút kinh hỉ hỏi, Trần Thư, ngươi thế mà trở về, chúng ta mới vừa rồi còn lại lo lắng ngươi, đại hoàng tử còn chuẩn bị phải phái ta đi tìm ngươi. Đa tạ Tần thống lĩnh nhớ nhung. Tô Hạo Thần xoay quá mức, trương trạc đàng hoàng lần nữa chắp tay, đa tạ đại hoàng tử nhớ nhung, không nghĩ tới ngài quan tâm như vậy cấp dưới. Lời nói này, nhường đại hoàng tử cảm giác giống như là ăn con rồi một dạng khó chịu. Hắn âm thầm cắn răng, mặt không chút thay đổi nói. Bản hoàng tử đối với cấp dưới an nguy, luôn luôn đều đặt ở trong lòng, đúng, Trần Thư, ngươi là làm sao từ địa hành thú trong tay đào thoát? Tô Hạo Thần đạm nhiên trả lời, hồi bẩm đại hoàng tử, lúc ấy tình huống nguy cấp, thuộc hạ cũng là tại sinh tử thời khắc, bị buộc ra tiềm năng, cho nên đột phá đến hoàng võ cảnh mới đào thoát. Hoàng võ cảnh? Đám người nghe vậy đều tương đối giật mình, đồng thời cũng sinh lòng ghen ghét. Dù sao nguyên lai Tô Hạo Thần, cùng bọn hắn một dạng đều là đan võ cảnh mà thôi. Thế nhưng là hiện tại thế mà lập tức đột phá đến hoàng võ cảnh, cái này khiến bọn họ cảm giác trong lòng 10 điểm không thăng bằng. Mà đối với Tô Hạo Thần giải thích, đại hoàng tử đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn trước mấy ngày, còn kém chút giết Tô Hạo Thần, lúc ấy Tô Hạo Thần cũng bất quá mới đan võ cảnh cửu trọng mà thôi, lại làm sao có thể tại đối phó địa hành thú thời điểm, đột phá hoàng võ cảnh. Hơn nữa hắn hiện tại càng muốn biết là, Tô Hạo Thần là thế nào từ phong thần điểu thuộc hạ đào thoát. Hắn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng hỏi, Trần Thư, đã ngươi trở về, cái kia thịnh nhưng đây, hắn dẫn người đi tìm ngươi, vì cái gì hiện tại chưa có trở về. Tô Hạo Thần nghe vậy, trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ kinh ngạc thần sắc, cái gì, thịnh nhưng thị vệ trưởng đi tìm ta không thấy hắn a, có lẽ là chúng ta chuyển hướng a. Đại hoàng tử tức khắc bị tức phổi đều nổ, tiểu tử này căn bản chính là đang nói láo, lại còn giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng, hắn cảm giác bản thân hoàn toàn là bị đùa nghịch. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại thịnh nhưng đoán chừng cũng đã giữ nhiều lành ít, bằng không Tô Hạo Thần không có khả năng như thế bình yên vô sự trở về. Mưu đồ âm mưu muốn hại chết Tô Hạo Thần, kết quả cuối cùng Tô Hạo Thần không chết, ngược lại đem bản thân tâm phúc thủ hạ cho chôn vùi. Giờ phút này đại hoàng tử giống như là người câm ăn hoàng liên, có khổ đều nói không ra. Ông! Ngay lúc này, nơi xa linh thú thần điện chung quanh quang cháo, đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền thấy mấy chục con linh thú trào lên mà ra, hướng về bên này bay vụt mà đến. Tần chính hoàng thấy thế vội vàng nói, điện hạ, linh thú thần điện người tới đón chúng ta, sự tình khác tạm thời buông xuống, hiện tại chúng ta hay là trước làm chính sự a? Ân, chúng ta đi. Đại hoàng tử thật sự là không muốn cùng Tô Hạo Thần nói chuyện, bằng không hắn thực sợ bản thân nhịn không được động thủ, thế là liền theo Tần chính hoàng nói, trực tiếp dẫn người hướng những cái kia linh thú nên đón. Mà lúc này Tô Hạo Thần cũng quay người nhìn về phía nơi xa linh thú thần điện, không biết Phong Liên Nguyệt đến không có. Lần này đến đây Nam Lĩnh thú vực, hắn mục tiêu liền là vì nhìn thấy Phong Liên Nguyệt, hiện tại một phen vất vả rốt cục chạy tới linh thú thần điện, tâm tình của hắn thực sự khó nén kích động. Bất quá hắn trong lòng, hiện tại vẫn như cũ tràn ngập lo nghĩ, bởi vì hắn luôn cảm thấy, Phong Liên Nguyệt truyền lại tin tức chuyện này có chút kỳ quặc. Nếu như dựa theo Tống Liêm nói, Phong Liên Nguyệt đã bị ma tôn khống chế, chỉ có rất ít thời gian có thể thanh tỉnh, mà đối phương lại là ở ngắn ngủi thanh tỉnh thời điểm, mới truyền lại ra tin tức, như vậy muốn đem Phong Liên Nguyệt cứu ra đến liền khó. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như bản thân thực tìm tới Phong Liên Nguyệt, đối phương khả năng rất lớn là ở vào thao túng trạng thái. Nói như vậy, bản thân muốn cứu người đoán chừng đều sẽ không bị cảm kích, ngược lại còn có thể nhận Phong Liên Nguyệt công kích. Cho nên chuyện này, thật sự là rất phiền phức. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 524, Thất Thải Tường Vân Thú. Sứ đoàn tại ba đầu già thiên vân thú gánh chịu dưới, hướng về linh thú thần điện nơi đó bay đi, mà cái kia mấy chục con linh thú cũng gạt ra đội ngũ hướng bên này bay tới. Đây là hai cái quốc gia ở giữa giao lưu, cho nên song phương đều lộ ra chỉnh trọng việc, đại hoàng tử trên mặt cũng không có vừa mới khó coi thần sắc, chiếm lấy là mặt mũi tràn đầy chỉnh trọng. Tô Hạo Thần đi theo Tần Chính Hoàng sau lưng, ngẩng đầu hướng những cái kia linh thú nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu linh thú là một đầu toàn thân còn quấn thất thải tường vân hiệu sao. Theo lấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, hiệu sao toàn thân thất thải tường vân đột nhiên khuyết tán ra, chớp mắt liền bao phủ nửa bên thiên không, một cỗ bảng bạc to lớn nhưng lại tường hòa ấm áp khí tức, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong sứ đoàn tất cả mọi người nhìn tán thưởng không thôi, bởi vì tại cái kia vô tận thất thải tường vân bao phủ xuống, phía trước thiên không liền giống như hóa thành như tiên cảnh, lộng lây xa hoa. Tô Hạo Thần cũng nhìn 10 điểm sợ hãi thán phục, hắn có thể cảm giác được hiệu sao chỗ tản mát ra thất thải tường vân bên trong, hàm chứa bừng bừng sinh cơ, loại này sinh cơ tựa hồ một chút cũng không thể so với hắn sinh mệnh linh dịch kém. Tần Chính Hoàng chú ý tới Tô Hạo Thần thần sắc, thế là truyền âm nói, có phải hay không cảm giác rất kỳ diệu. Tô Hạo Thần mịt mờ gật gật đầu, xác thực rất kỳ diệu, đầu này linh thú thế mà có thể lấy bàng bạc sinh cơ, ngưng tụ ra vô tận thất thải tường vân, thủ đoạn thật đúng là đến, hơn nữa thú hoàng nếu có thể phái hắn tới đón tiếp chúng ta sứ đoàn, chắc hẳn hắn thân phận cũng không đơn giản a. Ha ha, đương nhiên không đơn giản, đầu này linh thú gọi là thất thải tường vân thú, là linh thú bên trong vạn người không được một thủy thú, cũng là linh thú thần điện bên ngoài, 12 thánh điện bên trong tường vân thánh điện điện chủ, tại Nam linh thú vực địa vị gần với thu hoàng. Tần Chính Hoàng cười nói, nguyên lai đây chính là thất thải tường vân thú. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn từng nghe nói qua loại này linh thú. Cái gọi là thủy thú, chính là thiên sinh có thể cho vạn vật mang đến có ích linh thú, tựa như cái này thất thải tường vân thú, hắn bởi vì trong thân thể bẩm sinh bàng bạc sinh cơ, khiến cho chỗ đến có thể vạn vật khôi phục, khô mục phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, 10 điểm huyền diệu. Ngay tại thất thải tường vân thú phóng xuất ra vô tận tường vân che khuất bầu trời thời điểm, đại hoàng tử cũng thân thể chấn động, một cỗ sáng chói thần quang cũng đột nhiên khuyết tán ra, đồng dạng là che khuất bầu trời. Trong phút chốc, thất thải tường vân cùng vô tận thần quang lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau tranh phong nhưng lại kinh vị rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau. Tô Hạo Thần biết rõ, đây là Thánh Khư Đại Lục bên trên, quốc cùng quốc ở giữa sứ giả đi sứ cùng tiếp đãi lễ nghi, song phương người lãnh đạo phải đồng thời phóng xuất ra bản thân lực lượng, thăm dò lẫn nhau nhưng lại không được chân chính công kích. Dạng này thứ nhất là vì biểu hiện bản thân một phương cường đại, cho đối phương tạo thành uy hiếp, thứ hai cũng là nói cho đối phương, bản thân phái tới đầy đủ cường đại nhân vật, lấy đó đối lẫn nhau tôn trọng. Sau một khắc, đầy trời tường vân cùng thần quang đồng thời biến mất. Chỉ thấy cái kia thất thải tường vân thú cao giọng cười to, ha ha à, đại hoàng tử điện hạ đường xa mà đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Chỗ nào, đại hoàng tử cũng cười nói, tường vân điện chủ, mấy năm không gặp, ngươi thực lực vẫn là như thế cường hành, nhường huyền cơ 10 điểm bội phục, tự thẹn không bằng a. Điện hạ nói giỡn. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, sau đó tường vân điện chủ mới cười nói, tốt, đại hoàng tử, chúng ta liền không ở nơi này khách sáo, xin mời đi theo ta đi, lần này các ngươi sứ đoàn, liền ở tại ta tường vân trong điện, đoán chừng ngày mai thú hoàng đại nhân liền sẽ tiếp kiến ngươi. Tốt, toàn bằng điện chủ an bài. Đại hoàng tử gật gật đầu, tiếp lấy đám người liền hướng linh thú thần điện bay đi. Linh thú thần điện ở vào to lớn linh thú thần sơn trên không, làm đám người xuyên qua to lớn quang tráo, một cỗ bảng bạc hạo nhiên lực lượng, tức khắc từ thập tam tòa cung điện trên mãnh liệt mà đến. Cỗ lực lượng này ẩn chứa chân khiến người sợ hãi tác dụng, tất cả mọi người vừa mới tiếp xúc, liền từ đáy lòng dâng lên một loại kính sợ cảm giác, không dám có mảy may mạo phạm. Tô Hạo Thần hiếu kỳ dò xét, chỉ thấy lúc này có thật nhiều linh thú, đang tại chung quanh 12 trong thánh điện ra ra vào vào, chỉ có ở vào chính trung ương linh thú thần điện, thủ vệ sông nghiêm. Có rất ít người ra vào. Đại hoàng tử cười hỏi, tường vân điện chủ, lần này linh thú thái tử Giáng sinh, thế nhưng là chúng ta Thánh Khư Đại Lục một đại thịnh sự, không biết những phe khác sứ đoàn có bao nhiêu đến. Đại bộ phận đều đến, bọn họ đều bị an bài tại phía dưới linh thú hoàng thành bên trong. Tường vân điện chủ trả lời. Đám người cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại phía dưới linh thú thần sơn bên trong, có một mảnh to lớn vô cùng dãy cung điện, cái kia hẳn là linh thú hoàng thành. Tô Hạo Thần biết rõ. Bị an bài tại linh thú hoàng thành sứ đoàn, cũng đều là phổ thông thế lực phái tới, cho nên căn bản liền vào ở 12 thánh điện tư cách đều không có. Quả nhiên, liền nghe tường vân điện chủ tiếp tục nói, bất quá ngũ đại chúa tể thế lực mặt khác 4 nhà bên trong, các ngươi đông cực thần triều là trước hết nhất đến, cái khác 3 gia người còn tại trên đường. Cái gọi là ngũ đại chúa tể thế lực, chính là chấp trưởng ngũ phương đại vực, cường đại nhất 5 cái đỉnh tiêm thế lực, trong đó phân biệt có đông cực thần triều hoàng thất, tây phương đại mạc tịnh thế thần giáo. Nam linh thú vực linh thú thần điện, Bắc hoang thảo nguyên thánh giả cơ gia, cùng cường đại nhất Trung Châu nguyên địa hạo nhiên võ tông. Cái này ngũ đại chúa tể thế lực, cũng có chí ít một vị tông sư tọa chấn, thậm chí trong đó hạo nhiên võ tông, càng là nắm giữ 3 vị tông sư, thực lực cường hành, xa hoàn toàn không phải đại lục bên trên cái khác thế lực, đủ khả năng chống lại, bởi vậy mới có chúa tể danh xưng. Mà cũng chỉ có những cái này chúa tể thế lực chỗ phái tới sứ đoàn, mới có tư cách vào ở thánh điện bên trong. Đại hoàng tử gật gật đầu. Không kỳ quái, chúng ta đông cực thần triều kinh thành, cự ly linh thú thần sơn gần nhất, cho nên cái thứ nhất đuổi tới rất bình thường, 3 phương khác hẳn là cũng nhanh, không biết lần này bọn họ dẫn đội đều có người nào, có lẽ có người quen cũng không nhất định. Ha ha, chờ bọn hắn đến tự nhiên liền biết rõ. Tường vân điện chủ cười nói, sau đó liền mang theo đám người bay vọt tường vân thánh điện. Lúc này Tô Hạo Thần lại là trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu cơ gia người còn không có đến, cái kia phong liên nguyệt tự nhiên cũng không có xuất hiện. Nhìn đến lại muốn chờ thêm mấy ngày. Tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần liền theo sứ đoàn người, và ở tường vân thánh điện bên trong. Linh thú thần điện cùng 12 thánh điện đều đề phòng xâm nghiêm, cũng không cho phép ngoại nhân tùy tiện ra vào, cho nên Tô Hạo Thần đám người những ngày này, cũng chỉ có thể tại tường vân thánh điện bên trong hoạt động, hoặc là rời đi thánh điện, tiến về phía dưới linh thú hoàng thành. Bất quá Tô Hạo Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn hôm nay tới đây mục tiêu là phong liên nguyệt, đối với linh thú thần điện cùng cái khác thánh điện tình huống cũng không quan tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, Hạo Nhiên Võ Tông cùng Tịnh Thế Thần Giáo sứ đoàn rốt cục cũng lục tục chạy tới, bọn họ toàn bộ đều được an bài vào Tường Vân Thánh Điện. Chỉ có cự ly linh thú thần điện xa xôi nhất cơ gia sứ đoàn còn chậm chạp không có đến, nhường Tô Hạo Thần cảm giác có chút nóng nổi. Bất quá chờ đợi cũng không có bao lâu, lại qua 3 ngày sau đó, cơ gia sứ đoàn rốt cục khoan thai tới chậm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 525 cơ ra đến. Sáng sớm ngày hôm đó, lúc đầu 10 điểm yên tĩnh Tường Vân Thánh Điện bên trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng thú hống, sau đó liền thấy Tường Vân Điện chủ mang theo mấy chục con linh thú phóng lên tận trời, bay về phía linh thú thần sơn bên ngoài. Ở tại trong thánh điện sứ đoàn đám người bị kinh động, mọi người nhao nhao bay lên giữa không trung, hướng về phương xa nhìn lại.

thực tế sức chiến đấu hẳn là cũng có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng, dạng này thiên tài vạn người không được một, chắc không được có thể khiến cho Cơ Hồng Liệt coi trọng. Tô Hạo Thần, ngươi bây giờ tu vi cũng đã là hoàng võ cảnh nhất trọng, sức chiến đấu cùng hắn so sánh như thế nào? Ta. Tô Hạo Thần tùy ý lắc đầu, có lẽ sẽ kém hắn một chút đi, dù sao nhân ra thế nhưng là đã từng cực cảnh bảng thiên tài. Trên thực tế hắn căn bản không đem Cơ Huyền Trác để vào mắt, dù sao hắn đại địa kim thân, bây giờ thế nhưng là có thể chống lại đạo võ cảnh nhất trọng cường giả, chỉ là một cái Cơ Huyền Trác lại tính được cái gì. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ đem bản thân thực lực bại lộ đi ra, cho nên liền theo miệng ứng phó một cái. Tần Chính Hoàng cười nói, kém hắn một chút cũng không có gì, dù sao cực cảnh bảng bên trên 10 hạng đầu thiên tài, đều là cao cấp nhất, trên đời có thể cùng bọn hắn so sánh thiên tài, không có mấy cái. Kỳ thật đối với Tô Hạo Thần đi qua chiến tích, Tần Chính Hoàng là có chút biết, hắn biết rõ Tô Hạo Thần đã từng hủy diệt qua Tiêu gia, còn từng trải qua lấy sức một mình, chống lại Tiêu gia hơn 20 vị hoàng võ cảnh cao thủ. Bất quá tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần lúc ấy, hẳn là ỷ vào vô số hoang thú, cùng cường đại thánh binh mới làm được. Mà giống Cơ Huyền Trác những cái này cực cảnh bảng thiên tài, tại luận bài danh thời điểm, đều là dựa vào bản thân thực lực, cũng không có mượn nhờ thánh binh các loại ngoại lực. Cho nên hắn mới cho rằng, nếu như đơn thuần bản thân sức chiến đấu, Tô Hạo Thần hẳn là so ra kém Cơ Huyền Trác. Giờ phút này Tô Hạo Thần cũng không có để ý Tần Chính Hoàng cái nhìn, hắn lực chú ý, cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở Cơ gia sứ đoàn bên trên, hắn còn không có từ bỏ tìm kiếm Phong Liên Nguyệt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía sứ đoàn trung gian. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 526, Thần Bí Nữ Nhân. Tại Tường Vân Thánh Điện thủ vệ linh thú hướng dẫn dưới, Cơ gia sứ đoàn người hướng về chỗ ở đi đến, mà Cơ Huyền Trác thì là đi tới sứ đoàn trung gian. Chỉ thấy nơi này có mấy cái cơ gia cao thủ, thần tình nghiêm túc đem một cái nữ tử thủ vệ tại trung gian, có thể nhìn ra được, cái này nữ tử nhất định là một cái rất trọng yếu nhân vật. Nữ tử lụa trắng che mặt, trên người cũng ăn mặc một bộ áo bào trắng, nhìn qua ưu nhã nhã nhặn, làm cho người có một loại thỉnh thịch tâm động cảm giác. Cơ Huyền Trác đi tới gần, trên mặt nổi lên một vòng lo lắng, "Tuyết Giao, cảm giác thế nào? Có mệt hay không?" Nữ tử nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy, cho người nhìn lên một cái liền không thể tự kiềm chế, đa tạ thiếu gia quan tâm, Tuyết Giao không mệt. Nàng thanh âm ngọt ngào mềm mại, cho người nghe song tâm đều sốt giòn. Cơ Huyền Trác trên mặt, hào không ngoại ý xuất hiện một vòng mê say, làm sao sẽ không mệt đây, nữ hải tử thân thể yếu đuối, cái này một đường đi tới chúng ta những nam nhân này, đều cảm giác tâm lực lao lực quá độ, huống chi là ngươi đây, đi thôi, ta nhường Tường Vân Thánh Điện người an bài cho ngươi một cái tốt một chút gian phòng, tiếp xuống tới mấy ngày ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ thiếu gia. Tuyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền theo Cơ Huyền Trác hướng về Tường Vân Thánh Điện bên trong đi đến. Tô Hạo Thần xa xa nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, lông mày không tự chủ được nhíu lại, nữ nhân này là ai? Cái này kêu Tuyết Giao nữ tử, hiển nhiên không phải người bình thường, bằng không Cơ gia không sẽ phái mấy cái cao thủ cùng đi bảo hộ nàng an toàn, hơn nữa có thể rất rõ ràng nhìn ra Cơ Huyền Trác đối cái này Tuyết Giao 10 điểm hâm mộ. Có thể làm cho một vị cực cảnh bảng bên trên thiên tài ái mộ, cũng tương tự tại mặt bên phản ứng ra, cái này Tuyết Giao tuyệt đối không giống bình thường, phải biết thiên tài nhìn nữ nhân ánh mắt, bình thường đều là rất cao. Cái này Tuyết Giao lại là Phong Liên Nguyệt giả trang sao? Tô Hạo Thần không khỏi trong lòng hoài nghi. Tuy nói linh thú thần điện bên ngoài quang cháo, có thể ngăn cản ma môn người tiến vào, nhưng Phong Liên Nguyệt là gần đây mới bị ma tôn trộm tới ma môn. Nếu như còn không có tu luyện ma môn công pháp, thể nội liền không có hủy diệt ma khí, tự nhiên sẽ không nhận quang cháo bài xích. Mà ma môn người, nếu như muốn phái Phong Liên Nguyệt ám sát linh thú thái tử, nhất định phải để cho nàng tại Cơ gia sứ đoàn bên trong, nắm giữ trọng yếu địa vị, bằng không bình thường sứ đoàn thành viên, ngay cả tiếp cận linh thú thái tử tư cách đều không có, lại làm sao có thể hoàn thành ám sát. Hiện tại vấn đề duy nhất, chính là muốn mau chóng xác định, Tuyết Giao đến cùng có phải hay không Phong Liên Nguyệt. Bất quá chuyện này cũng không dễ dàng làm được. Thứ nhất, Tuyết Giao liền xem như vào ở Tường Vân Thánh Điện, cũng vẫn như cũ sẽ bị Cơ gia cao thủ trùng điệp bảo hộ, muốn tiếp cận hết sức khó khăn. Thứ hai, coi như Tuyết Giao thực sự là Phong Liên Nguyệt, như vậy nàng khả năng rất lớn, cũng là ở vào thao túng trạng thái khôi lỗi, mình coi như là có thể tiếp cận, chỉ sợ cũng không cách nào đem nàng mang đi, thậm chí còn có thể lọt vào phản kháng. Xem ra là muốn phí chút đầu óc. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Bóng đêm dần dần âm trầm xuống tới. Tường Vân Thánh Điện bên trong trừ phụ trách thủ vệ linh thú bên ngoài, những người khác cơ bản đều cũng đã nghỉ ngơi. Trong một cái phòng, Tô Hạo Thần lan can đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt ngóng nhìn bầu trời đêm suy tư, cái kia Tuyết Giao đến cùng có phải hay không Phong Liên Nguyệt, nếu như là, vì cái gì ta tại nàng trên người, cảm giác không thấy một chút xíu quen thuộc khí tức, chẳng lẽ nàng là tận lực ẩn tàng. Đồng nhiên, huyết long thanh âm từ trong thức hải truyền đến, muốn biết có phải hay không, đi qua lặng lẽ thăm dò một cái không phải được. HTTP, chòe nụ ạ toài. Chỗ nào có dễ dàng như vậy, nơi này thế nhưng là Tường Vân Thánh Điện, xem như thủ vệ linh thú thần điện 12 thánh điện một trong, nơi này nhất định thủ vệ sông nghiêm, cao thủ vô số, bằng vào ta tu vi muốn ở chỗ này âm thầm làm việc, căn bản không thể nào làm được. Tô Hạo Thần lắc đầu. Ngươi làm không được, ta có thể giúp ngươi a. Huyết Long thanh âm bên trong tràn ngập ý cười, gần nhất trong khoảng thời gian này mượn nhờ ngươi sinh tử chi lực, ta linh hồn khôi phục không ít, mặc dù còn không cách nào giúp ngươi chiến đấu, nhưng là giúp ngươi giấu giếm hành tích vẫn là không có vấn đề. Thực, ngươi có bao nhiêu năm chắc sẽ không bị người phát hiện? Tô Hạo Thần tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Kỳ thật hôm nay là ngươi cơ hội tốt nhất, Lý Huyền Cơ, Cơ Hồng Liệt bọn họ những cái này sứ đoàn người mạnh nhất, đều bị Tường Vân Điện chủ mời đi linh thú thần điện. Không có bọn họ những cái này đỉnh tiêm cao thủ tại, nếu như ta giúp ngươi giấu giếm hành tích, hiện tại Tường Vân Thánh Điện bên trong, hẳn không có người có thể phát hiện ngươi tồn tại. Như vậy sao? Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, trong lòng biết Huyết Long nói một điểm không sai, hôm nay cao cấp nhất cao thủ, đều không ở Tường Vân Thánh Điện bên trong, cái này thật là hành động cơ hội tốt nhất. Thế là hắn gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền mau chóng hành động đi, không nên lãng phí thời gian. Có thể. Huyết Long đáp. Bất quá có một chút muốn nhắc nhở ngươi, ta linh hồn lực lượng chỉ là khôi phục một phần nhỏ, cho nên một khi Tường Vân Điện chủ bọn họ trở về, ngươi nhất định phải lập tức ngưng hành động, bởi vì ta không có 10 thành năm chắc, có thể giấu giếm được bọn họ. Tốt, ta biết rõ. Tô Hạo Thần lần nữa gật đầu nói. Vậy liền bắt đầu đi. Huyết Long nói xong, một cỗ huyết hồng sắc sương mù, đột nhiên từ Tô Hạo Thần mi tâm tuôn ra, trước mắt liền đem cả người đều bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đột ngột biến mất không thấy gì nữa, liền giống như căn bản không tồn tại một dạng. Lúc này Tô Hạo Thần, kỳ thật vẫn như cũ đứng ở cửa sổ bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được, huyết long lực lượng nhường bản thân tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, liền giống như cả người hóa thành hư vô, khảm nạm tại mặt khác một tầng trong không gian dường như, 10 điểm huyền diệu. Quả nhiên không hổ là thiên võ thánh giới cường giả, thủ đoạn thực sự là được. Tô Hạo Thần tán thán nói, ta thủ đoạn còn rất nhiều, về sau ngươi sẽ từng cái nhìn thấy. Hiện tại không cần nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian hành động đi, bằng không Tường Vân Điện chủ bọn họ những người kia trở về, ngươi liền không cách nào hành động. Tốt, ta biết rõ. Tô Hạo Thần đáp, sau đó thân hình khẽ động, liền xông ra cửa sổ hướng nơi xa lao đi. Hắn tâm thần câu thông thực vật, rất nhanh liền cảm ứng được tuyết giao vị trí, đồng thời hắn còn cảm ứng được, tại tuyết giao bên cạnh còn có một người khác khí tức, tựa hồ là Cơ Huyền Trác. Thế mà muộn như vậy còn ở cùng một chỗ. Tô Hạo Thần cau mày, trong lòng khó chịu. Cái này cũng không kỳ quái, trên đời chỉ sợ không có bất luận cái gì một cái nam nhân, tại biết rõ mình thích nữ nhân, đêm hôm khuya khoắt cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ còn có thể cao hứng. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không đến mức tức giận, dù sao cuối cùng còn không có xác định, tuyết giao đến cùng có phải hay không Phong Liên Nguyệt. Huyết Long thủ đoạn xác thực lợi hại, chỉ thấy tại hắn linh hồn lực lượng bao phủ xuống, Tô Hạo Thần lặng yên không một tiếng động tại Tường Vân Thánh Điện bên trong mặc được. Trên đường đi không có gây nên bất luận cái gì thủ vệ linh thú phát giác. Đại khái dùng một nén nhang thời gian, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới tuyết giao chỗ ở. Hắn thân hình nhẹ nhàng rơi vào một gian phòng bên ngoài, sau đó thông qua mở cửa sổ ra hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng tuyết giao, chính cùng ngồi ở bên cạnh trên ghế Cơ Huyền Trác nói chuyện. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 527, đêm tối thăm dò. Thiếu gia, muộn như vậy tới tìm ta. Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Tuyết giao thanh em dịu hỏi. Cơ Huyền Trác một đôi trong mắt tràn ngập mê luyến, thuận miệng hỏi, cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút, đối với cái này lần cho linh thú thái tử Khải Linh, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Nhìn đến thiếu gia đối với chuyện này thực rất xem trọng, ngươi thế nhưng là đã hỏi ta thật nhiều lần. Tuyết giao thản nhiên nói, thiếu gia xin yên tâm, ta tinh thần lực thiên sinh rất đặc thù, Khải Linh sự tình ta có 10 thành năm chắc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi. Ngươi hẳn là minh bạch chuyện này, đối ta trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể ra sai. Cơ Huyền Trác trên mặt nổi lên vẻ tàn nhẫn, lao tổ tông đã có muốn để ra gia chủ chi vị ý tứ, hiện tại chúng ta Cơ gia đều phòng, đều đối gia chủ vị trí nhìn chằm chằm, cho nên lần này ta nhất định muốn giúp linh thú thái tử Khải Linh thành công, dạng này liền có thể lấy được thú hoàng duy trì, đối với ta phụ thân lấy được gia chủ chi vị cũng có chỗ tốt cực lớn. Là, tuyết giao minh bạch, tuyết giao nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp thiếu gia lấy được thú hoàng duy trì. Tuyết giao gật gật đầu hồi đáp. Lúc này đứng ở bên cửa sổ Tô Hạo Thần, đem hai người lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, nhìn đến ngũ đại chúa tể thế lực các vị tông sư, quả nhiên đều có muốn thoái vị ý tứ, hiện tại Cơ gia nội bộ quyền lực tranh đấu, đoán chừng không thể so với Đông Cực thần triều kém. Cơ Huyền Trác nói tới Lao Tổ Tông, hiển nhiên chính là Cơ gia vị kia tông sư, Bắc Nguyên Thánh Tông Cơ Thánh Nguyên. Người này tại Bắc Hoang Thảo Nguyên địa vị, một chút cũng không thể so với Lý Thừa Phong tại Đông Cực thần triều địa vị kém, cho nên hắn một khi có ý tứ từ nhiệm gia chủ, như vậy đương nhiên sẽ nhường Cơ gia lâm vào kịch liệt dung chuyển. Cái này Tuyết Giao lại có năng lực cho linh thú thái tử Khải Linh, như thế nói đến, Cơ Huyền Trác phụ thân đánh chú ý, cùng Lý Huyền Cơ là một dạng. Bất quá hắn thật đúng là cam lòng dốc hết vô liếng, thế mà cam lòng đem Khải Linh cơ hội đều hiến đi ra. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là Khải Linh, kỳ thật chính là một loại lợi dụng tự thân tinh thần lực, trợ giúp Hải Nhi chiết xuất linh hồn phương pháp, mà đi qua Khải Linh Hải Nhi, bởi vì linh hồn biến vô cùng tinh khiết, thậm chí siêu việt phàm tục đại thế giới giới hạn, chẳng khác nào là nắm giữ thành tiểu tông sư tư chất. Bất quá có thể sử dụng Khải Linh, đều là thiên sinh tinh thần lực đặc thù người. Hơn nữa loại này năng lực bình thường một đời chỉ có thể sử dụng 3 lần, cho nên nói tương đối chân quý. Lúc này, trong phòng an tĩnh lại, Cơ Huyền Trác sắc mặt do dự, tựa hồ có cái gì muốn nói chuyện lại nói không nên lời, nhường trong phòng bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Tuyết Giao con mắt đẹp lấp lóe, đồng nhiên nói ra, thiếu gia, nếu như không có chuyện gì, xin mời trở về đi. Tuyết Giao những ngày này chạy đi hơi mệt chút, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Tuyết Giao. Cơ Huyền Trác biết miệng. Trong mắt lần nữa nổi lên nồng đậm si mê, Tuyết Giao, ngươi hẳn là minh bạch ta đối ngươi tâm ý, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không đồng ý cùng ta cùng một chỗ sao? Thiếu gia, ngươi không cần phải nói, ta thân phận đê tiện, căn bản không xứng với ngươi. Tuyết Giao lắc đầu nói, không cần nói những cái này, Tuyết Giao, từ khi phụ thân đem ngươi cứu trở về thời điểm, ta liền đã yêu ngươi, đời này ta không ngươi không cưới, cái gì địa vị không được địa vị, ta căn bản là không quan tâm, van cầu ngươi, liền đáp ứng gả cho ta đi. Cơ Huyền Trác đống nhiên đứng lên, cấp bách muốn nhích tới gần. Thế nhưng là Tuyết Giao lại vội vàng đưa tay, không được qua đây, thiếu gia, ngươi không nên ép ta, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa ngươi không nên quên ta thể chất đặc thù, nếu như một khi ngươi làm gì với ta, ta có thể cũng không có biện pháp giúp linh thú thái tử Khải Linh. Ngươi, Cơ Huyền Trác sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng rốt cục thở dài một tiếng, ai, vì cái gì ngươi nhất định phải để ý thân phận địa vị đây? Những cái này đồ vật với ta mà nói không đáng kể chút nào, ta đối với ngươi là thực tình, tính, những cái này sự tình chờ ngươi Khải Linh hoàn thành sau này hay nói a. Hắn phảng phất rất thất vọng lắc đầu, quay người liền đi ra ngoài phòng. Cùng tiễn thiếu gia. Tuyết Giao đứng dậy hành lễ. Tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, linh thú thái tử tròn năm yến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, những ngày này ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, nhớ kỹ, Khải Linh tuyệt đối không thể thất bại. Là, thiếu gia. Cơ Huyền Trác khoát khoát tay, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Làm Tuyết Giao từ phía sau đóng lại cửa phòng về sau, Cơ Huyền Trác sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống, nơi nào còn có vừa mới si tình. Chỉ thấy hắn hai mắt dữ tợn, tràn ngập nồng đậm thâm dục, đáng chết nữ nhân, cư nhiên liên tục mấy lần cự tuyệt ta, thực sự là không biết tốt xấu, nếu như không phải nhìn ngươi muốn Khải Linh không thể phá thân, ta đã sớm. Hừ, tính, đợi đến Khải Linh sau khi hoàn thành, cũng phải nhìn xem ngươi làm sao chạy ra bản thiếu gia lòng bàn tay. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Cơ Huyền Trác liền cất bước hướng chỗ mình ở đi đến, lúc này hắn căn bản không có phát hiện, bên cạnh có người một mực lại nhìn lấy hắn. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không biết Cơ Huyền Trác trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn đối phương giữ tợn thần sắc, liền biết không nghĩ chuyện gì tốt. Nếu như nàng thực sự là Phong Liên Nguyệt, vậy ngươi đẩy trong đầu ý niệm xấu xa, tìm sai đối tượng. Tô Hạo Thần trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, sau đó lại lần nữa nhìn về phía trong phòng. Chỉ thấy lúc này Tuyết Giao đôi mi thanh tú ngưng lại, tựa hồ gặp được cái gì khó xử sự tình. Nàng nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương vừa giận vừa vui tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn đến Cơ Huyền Trác nhanh không kiên nhẫn, ta nên làm cái gì, một khi Khải Linh kết thúc, chỉ sợ hắn liền muốn đối ta động thủ. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, gương mặt này mặc dù rất đẹp, nhưng lại tuyệt đối không phải Phong Liên Nguyệt, chẳng lẽ là ta thực sự đoán sai, nàng xác thực không phải Phong Liên Nguyệt. Đừng sớm như vậy có kết luận. Nữ nhân này để cho ta cảm giác rất kỳ quái. Huyết Long thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, lời này của ngươi là có ý gì? Nói không rõ ràng, ta chính là cảm giác nữ nhân này trên người, có một loại rất cổ quái khí tức, có lẽ là bởi vì nàng thiên sinh tinh thần lực nguyên nhân đặc biệt đi, ta cảm giác nàng linh hồn lực lượng dị thường tinh khiết cường đại, xa xa vượt qua bình thường võ giả. Huyết Long trầm ngâm một cái, tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc, ta linh hồn còn không có triệt để khôi phục. Cho nên không có cách nào dò xét ra,

Thế Thiên Đại Điển. Làm trên bầu trời tất cả linh thú khí tức, toàn bộ đều liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, một cỗ huyền diệu lực lượng lăng không xuất hiện, tức khắc dẫn động linh thú nhóm thể nội chân nguyên. Oanh long long. Sau một khắc, một cỗ chân nguyên phóng lên tận trời, liền giống như một từng đạo cột sáng ở trên không hội tụ, hình thành một cái to lớn vô cùng chùm tia sáng. Ngay sau đó, thú hoàng trên người cũng buộc phát ra cường hoành chân nguyên, đồng dạng hội tụ đến chùm tia sáng mũi nhọn. Lúc này loại kia huyền diệu lực lượng khuyết tán đến toàn bộ linh thú sơn mạch, tất cả mọi người bị lực lượng lan đến gần. Khi bị cỗ lực lượng này xâm nhập thể nội sau đó, Tô Hạo Thần lập tức cảm giác được bản thân trong thức hải sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực đồng thời sôi trào lên. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, đây là lực lượng gì? Đây là tế tự chi lực. Huyết Long hưng phấn thanh âm truyền đến, quả nhiên không hổ là tông sư chủ trì tế thiên đại điển, thế mà có thể dẫn tới như thế khổng lồ tế tự chi lực, quá tốt. Tô Hạo Thần lập tức toàn lực hấp thu loại này tế tự chi lực, nó đối ta có chỗ tốt. Tô Hạo Thần không có lãnh đạm, lập tức toàn lực hấp thu chung quanh loại kia huyền diệu lực lượng. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được bản thân sinh tử chi lực sôi trào càng ngày càng kịch liệt, cũng lại còn đang nhanh chóng tăng cường, sau đó điên cuồng quán chú vào bát phương chấn vực chung bên trong. Hắn trong lòng hỏi, đến cùng cái gì là tế tự chi lực? Cái gọi là tế tự chi lực, chính là hạ giới sinh linh thông qua tế tự, hội tụ tín ngưỡng khẩn cầu trời xanh thần minh, sinh ra một loại đặc thù lực lượng, loại này tế tự chi lực có thể câu thông thần minh, nhường thần minh đối tự thân chúc phúc, 10 điểm huyền diệu. Huyết Long giải thích nói, tế tự chi lực bởi vì hội tụ số lớn tinh thần tín ngưỡng, cho nên đối linh hồn là có nhiều chỗ tốt, đương nhiên, cũng chính là bởi vì hội tụ quá nhiều tinh thần tín ngưỡng, cho nên tế tự chi lực cũng không thể dùng linh hồn trực tiếp hấp thu, nhất định phải thông qua nhục thể chuyển hóa thành những lực lượng khác lại hấp thu, bằng không ngược lại sẽ cho linh hồn tạo thành to lớn bị thương. Cho nên ngươi mới để cho ta, trước tiên đem tế tự chi lực chuyển hóa thành sinh tử chi lực, sau đó ngươi lại hấp thu. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, đây là ta trước mắt hấp thu tế tự chi lực biện pháp duy nhất. Huyết Long hưng phấn nói, Tô Hạo Thần, ngươi toàn lực hành động đi, có lẽ thông qua lần này tế thiên đại điển, ta liền có thể khiến cho linh hồn khôi phục lại, đủ để giúp ngươi tránh thoát Tường Vân Điện chủ bọn họ cảm giác trình độ. Tốt, ta hết sức. Tô Hạo Thần nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục toàn lực hấp thu tế tự chi lực. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Vâng. Đồng nhiên, to lớn chùm tia sáng ầm vang nổ tung, vô số chân nguyên phá toái hư không, dẫn động vô tận không gian chỗ sâu một loại nào đó thần bí tồn tại, tiếp lấy từng đợt thần bí tiếng ngâm sướng, đồng nhiên từ không gian chỗ sâu chuyển đến, vang vọng toàn bộ thiên địa. Loại này ngâm sướng tràn ngập hùng vĩ uy nghiêm vận vị, đồng thời liền phảng phất tại trình bày thiên địa chí lý đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều có một loại tâm thần thông thấu cảm giác. Ngay sau đó, từng đạo sáng chói thần quang phá không mà đến, ở trên không tầng mây bên trong, hình thành vô số đạo thần minh hư ảnh. Những cái này thần minh hư ảnh, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, bọn họ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, ánh mắt bên trong tràn ngập bình tĩnh tường hòa, có cường đại trấn an lòng người lực lượng. Khi bị những cái này thần minh ánh mắt đảo qua thời điểm, đám người gần như đồng thời tâm thần rung mạnh, sau đó cùng nhau lâm vào một loại mờ mịt trạng thái hỗn độn. Tô Hạo Thần đồng dạng cũng không ngoại lệ, hắn ý thức cũng bị chấn nhiếp, bất quá hắn thân thể lại như cũ đang không ngừng hấp thu tế tự chi lực, cung cấp cho trong thức hải Huyết Long. Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người bị thần minh lực lượng chấn nhiếp, thậm chí ngay cả thân làm tông sư thú hoàng đều không ngoại lệ. Giữa thiên địa phảng phất bị đọc lại, trừ loại kia thần bí ngâm sướng bên ngoài, không có bất luận cái gì cái khác thanh âm. Tất cả mọi người bên trong, tựa hồ chỉ có Huyết Long linh hồn còn vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Khá lắm, lần này tế thiên đại điển hiệu quả, tựa hồ so với ta dự tính còn muốn tốt hơn nhiều, thế mà dẫn tới nhiều như vậy thần minh hình chiếu giáng lâm. Huyết Long kinh ngạc nói ra, cũng may mắn tại phàm tục đại thế giới tế thiên, giáng lâm chỉ là thần minh hình chiếu, mà sẽ không dẫn tới chân chính thần minh chú ý, bằng không tiểu tử này trên người bí mật, tuyệt đối không có khả năng thủ vững. Kỳ thật từ khi tiến vào Tô Hạo Thần thức hải sau đó, Huyết Long liền đã phát hiện, Tô Hạo Thần trên người có rất nhiều bí mật. Không nói cái khác, liền chỉ nói Tô Hạo Thần chỗ tu luyện công pháp, tại Huyết Long nhìn đến liền vô cùng huyền diệu, thậm chí hắn tại Thiên Võ Thánh giới thời điểm, đều không có nhìn thấy qua cổ quái như vậy công pháp. Huyết Long không biết Tô Hạo Thần công pháp đến từ đâu, nhưng là hắn cho rằng, cổ quái như vậy công pháp, tốt nhất vĩnh viễn là một bí mật, chí ít tại Tô Hạo Thần đầy đủ cường đại trước đó, không nên để cho trong hỗn độn những cái kia chân chính cường giả, hoặc là thần minh chú ý tới mới tốt. Bằng không ai cũng không dám cam đoan, có phải hay không sẽ dẫn xuất phiền toái gì đến. Thần bí tiểu gia hỏa, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi, có ý tứ. Huyết Long âm thầm nghĩ nói, tiếp lấy liền tiếp tục mượn nhờ tế tự chi lực,

chẳng lẽ hắn nói tới lễ vật, chính là cái này nữ tử hay sao? Thế là đám người nhao nhao nhìn về phía Tuyết Giao, mà đại hoàng tử lại là tại trong lòng âm thầm cười lạnh, hừ, Cố Lộng Huyền hư, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho thú hoàng hiến mỹ nữ hay sao? Liền xem như muốn hiến mỹ nữ, ngươi cũng hẳn là tìm một đầu thôn thiên tuyết sứ đến, tìm nhân loại tính là gì, linh thú có thể sẽ không theo nhân loại phát sinh quan hệ. Tại hắn nhìn đến, bản thân chỗ dâng lên cửu văn đạo tâm đan, đã là tuyệt thế chân bảo, cơ hồng liệt căn bản không có khả năng xuất ra, so bản thân còn chân quý bảo vật. Lúc này thú hoàng trên dưới dò xét Tuyết Giao, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, kỳ quái, cái này nữ tử trên người khí tức rất cổ quái, giống như nàng linh hồn có chút đặc thù. Bá phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc, không sai, Tuyết Giao linh hồn thiền sinh đặc thù, tản mát ra tinh thần lực cũng 10 điểm đặc dị, nàng chính là lần này ta cơ ra vì thái tử, chuyên môn chuẩn bị lễ vật. Cơ hồng liệt ánh mắt bên trong, ẩn ẩn tản mát ra một vòng đắc ý. A, nàng linh hồn có gì đặc thù? Thú hoàng nổi hứng tò mò, hắn biết rõ cơ hồng liệt tuyệt sẽ không nói đùa, nếu nói Tuyết Giao đặc thù, liền nói do nữ nhân này trên người, nhất định có năng lực đánh động hắn đổ vật. Cơ hồng liệt mỉm cười, ha ha, bá phụ, chắc hẳn ngài hẳn là biết rõ cái gì là Khải Linh A. Cái gì, Khải Linh? Thú hoàng đồng tử co rụt lại, trên người cường đại khí thế lóe lên liền biến mất. Mà chung quanh cái khác linh thú đại thần, cùng đông đảo sứ đoàn người, cũng đều đột nhiên trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía Tuyết Giao. Khải Linh là cái gì, bọn họ quá rõ ràng. Ai cũng không nghĩ tới, cơ hồng liệt chỗ dâng ra lễ vật, lại là muốn giúp linh thú thái tử Khải Linh. Nếu quả thật có thể Khải Linh thành công, liền đại biểu cho linh thú thái tử tương lai, nhất định có thể thành tựu tông sư, cái này là bực nào lễ vật quý trọng. Lúc này ngay cả thú hoàng cũng vô pháp hoàn toàn chấn định, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ hồng liệt, hỏi, hồng liệt chất nhi. Ngươi là nói cái này nữ tử, có thể giúp người Khải Linh. Không sai, Tuyết Giao bởi vì trời sinh linh hồn đặc thù, cho nên một đời có thể trợ giúp người khác, tiến hành 3 lần Khải Linh. Cơ hồng liệt cười nói, bá phụ, thực không dám giấu giếm. Tuyết Giao cũng là ta đại ca gần nhất mới tìm được, lúc đầu hắn là muốn đem Tuyết Giao lưu cho chúng ta cơ gia đệ tử sử dụng, nhưng là bởi vì đối bá phụ ngài tâm tồn kính ngưỡng, cho nên đại ca mới nhịn đau cắt thịt, nguyện ý nhường Tuyết Giao trợ giúp thái tử tiến hành một lần Khải Linh, mong rằng bá phụ không nên cự tuyệt. Cơ hồng liệt đại ca, kỳ thật chính là cơ huyền trác phụ thân, hai người tại cơ gia là một cái phe phái, hơn nữa còn là lấy cơ huyền trác phụ thân cầm đầu, cho nên cơ hồng liệt hôm nay tới đây kỳ thật là vì trợ giúp cơ huyền trác phụ thân dâng tặng lễ vật. Tốt tốt tốt. Thú hoàng nói liên tục 3 cái tốt chữ, có thể thấy được hắn trong lòng là bực nào hưng phấn. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, dù sao làm phụ thân, tổng hy vọng bản thân hài tử có thể có đại thành tựu, đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, nếu như bản thân nhi tử thật có thể khải linh thành công, sẽ thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn tiếp tục nói, hồng liệt chất nhi, căn cứ bản hoàng biết, khải linh thời điểm nhất định phải nhường từ 7 thân linh hồn đi đến rất viên mãn trạng thái đỉnh phong, mới có thể cùng thiên địa phù hợp, nhường Khải Linh sát xuất thành công tăng gấp bội, không biết Tuyết Giao cô nương cần bao lâu thời gian, đến hoạt động chỉnh bản thân trạng thái, lúc nào mới có thể Khải Linh. Bá phụ, kỳ thật từ khi tiến vào Tường Vân Thánh Điện đến nay, Tuyết Giao nàng vẫn tại điều chỉnh tự thân trạng thái, mà đi qua những ngày này điều chỉnh, nàng linh hồn lực lượng cũng đã mượt mà không thiếu sót, hiện tại chính là tiến hành Khải Linh thời cơ tốt nhất. Cơ hồng liệt hồi đáp, kỳ thật đây đều là hắn tận lực căn bài, vì liền là muốn tại tròn 5 bữa tiệc Khải Linh, lấy đi đến mở rộng chuyện này lực ảnh hưởng mục tiêu, cũng vì bản thân tiếp xuống tới, tại thú hoàng nơi này mưu cầu chỗ tốt làm chuẩn bị. Thực, thú hoàng tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, vậy liền không nên lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đi, Khải Linh loại này sự tình thời cơ rất trọng yếu, ngàn vạn không nên trì hoãn. Là, bá phụ, cơ hồng liệt chắp tay, sau đó phân phó nói, Tuyết Giao, tiếp xuống tới liền nhìn ngươi, ngàn vạn không nên để cho mọi người thất vọng. Tuyết Giao minh bạch. Tuyết Giao nhẹ nhàng không người, nói ra, bệ hạ, xin thứ cho tiểu nữ tử mạo phạm, còn mời đem thái tử tạm thời giao cho ta. Ân, cẩn thận một chút. Thú hoàng gật gật đầu, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng liền kéo lấy linh thú thái tử, bay về phía Tuyết Giao. Lúc này đại hoàng tử, mặc dù sắc mặt không có rõ ràng biến hóa, nhưng là đầy miệng răng, lại là cơ hồ đều sắp bị cắn nát, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Cựu văn đạo tâm đan xác thực chân quý, nhưng là chỉ là có thể làm cho hài nhi nắm giữ thành tựu đỉnh tiêm võ tổ tư chất thôi, thế nhưng là Khải Linh lại là có thể làm cho hài nhi nắm giữ thành tựu tông sư năng lực. Cả hai mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng kỳ thật lại là khác biệt một trời một vực. Cùng cơ gia chỗ hiến Khải Linh so sánh, cựu văn đạo tâm đan coi như không lên cái gì, cứ như vậy, hắn muốn định nọt thú hoàng thẻ đánh bạc, khả năng liền giảm bớt đi nhiều.

ngươi có ý tứ gì? Cơ Huyền Trác sắc mặt sững sờ. Tuyết Giao cũng là đôi mắt đẹp nghi hoặc, Tô Hạo Thần lời này tựa như là chịu thua, có thể là nhìn hắn biểu lộ nhưng lại không giống, cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Tặng không dĩ nhiên chính là không cần tiền ý tứ, này cũng không minh bạch. Tô Hạo Thần vừa nói, đông nhiên hướng Tuyết Giao đi đến, Cơ thiếu gia, ngươi mua luyện hồn thạch chắc là muốn tặng cho Tuyết Giao cô nương đi, vừa vặn ta cũng đối Tuyết Giao cô nương 10 phần hâm mộ, cho nên cái này luyện hồn thạch, coi như là ta đưa cho nàng lễ vật, không cần đến ngươi mua. Vừa nói, hắn liền đem luyện hồn thạch, đưa về phía Tuyết Giao. Lớn mật, Cơ Huyền Trác tức khắc giận tím mặt. Tô Hạo Thần cái này không phải chịu thua, hoàn toàn chính là một chút cũng không để hắn vào trong mắt. Tuyết Giao thế nhưng là hắn ưa thích nữ nhân, hiện tại Tô Hạo Thần lại dám đem luyện hồn thạch, đưa cho Tuyết Giao làm lễ vật, mà lại còn dám ngay trước hắn mặt, nói đúng Tuyết Giao 10 phần hâm mộ. Tại hắn nhìn đến, đây quả thực cùng cho hắn ở trước mặt đội nón xanh, không có khác nhau chút nào. Đừng nói Cơ Huyền Trác thân phận cao quý, liền xem như bất luận cái gì một cái phổ thông nam nhân, đều không có khả năng chịu đựng được loại này sự tình. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi cho ta cũng ngay. Vừa nói, hắn trực tiếp đưa tay hướng Tô Hạo Thần bả vai vỗ tới. Ầm, cả hai va chạm, Cơ Huyền Trác chỉ cảm thấy bản thân, tựa như là đập vào trên một ngọn núi lớn, không những không cách nào dung chuyển Tô Hạo Thần, ngược lại bản thân lại bị đẩy lui hai bước. Cái này làm sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, làm sao có thể kháng trụ ta công kích? Cơ Huyền Trác không thể tin chừng to mắt. Thân làm đã từng đan võ cực cảnh bảng 10 hạng đầu thiên tài, mặc dù hắn hiện tại tu vi chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu lại cũng đầy đủ chống lại hoàng võ cảnh tứ trọng, thậm chí nếu như vận dụng gia tộc huyết mạch lực lượng, hắn càng là có thể so với thất trọng cao thủ. Chuyện của tôi VN. Cho nên tại hắn nhìn đến, lấy bản thân thực lực, muốn đánh bại Tô Hạo Thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không tin, bản thân công kích, thế mà căn bản không cách nào dung chuyển Tô Hạo Thần, đây quả thực là gặp quỷ. Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này sức chiến đấu, cũng so bản thân tu vi mạnh hơn, ta phải vận dụng huyết mạch lực lượng mới có thể đánh bại hắn. Cơ Huyền Trác trong lòng chấn kinh. Giờ phút này Tuyết Giao thần sắc sững sờ, mặc dù lấy nàng lúc này châu ngụy trang thân phận, hẳn là cự tuyệt Tô Hạo Thần lễ vật mới đúng, dù sao nàng không thể gây nên Cơ Huyền Trác bất mãn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này trong lòng loại kia quen thuộc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thế mà để cho nàng rất muốn tiếp nhận Tô Hạo Thần lễ vật. Ta đây rốt cuộc là làm sao? Tuyết Giao không tự giác tại trong lòng hỏi bản thân, mà nàng loại này bộ dáng, lại là nhường Cơ Huyền Trác nhìn càng ngày càng tức giận. Bởi vì tại Cơ Huyền Trác nhìn đến, Tuyết Giao sớm liền đã là bản thân nữ nhân, nếu là bản thân nữ nhân, vậy liền hẳn là đối nam nhân khác kính nhi viễn chi. Thế nhưng là hiện tại, Tuyết Giao đối mặt Tô Hạo Thần đưa tới luyện hồn thạch, thế mà không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đang sững sờ do dự, cái này khiến Cơ Huyền Trác cảm giác đầu mình cũng đã triệt để lục. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Cơ Huyền Trác rốt cục không nhịn được, phẫn nộ kêu to, người tới, cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Là, bên ngoài hơn 10 cái thị vệ đồng ý, lập tức đều xông tới, đem Tô Hạo Thần bao quanh vây quanh tại trung gian, mà Tuyết Giao thì là bị Cơ Huyền Trác kéo lại, cấp tốc lui lại ra vòng vây. Thiếu gia, ngươi làm gì, ngàn vạn không nên vọng động, bằng không chúng ta cùng linh thú thần điện. Im miệng. Tuyết Giao còn muốn thuyết phục, tuy nhiên lại bị Cơ Huyền Trác lớn tiếng trách mắng, ngươi cho ta thành thật thật ở đây chờ. Hôm nay ta nhất định muốn đem tiểu tử này bắt lấy, bằng không ta trong lòng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Ha ha. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, Cơ thiếu gia, làm gì tức giận như vậy, ngươi nghĩ muốn luyện hồn thạch, ta cho không ngươi chẳng lẽ còn không cao hứng. Đáng chết tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn dám chào phúng ta, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Cơ Huyền Trác khí cấp bại phôi mắng to, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức động thủ cho ta đem tiểu tử này bắt lấy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, bằng không ta không tha các ngươi. Là, thiếu gia. Bọn thị vệ cùng nhau đồng ý, lập tức nguyên một đám thần sắc dữ tợn xông lên đến, bọn họ toàn thân buộc phát ra cường đại khí thế, thế mà mỗi một cái tu vi đều tại hoàng võ cảnh nhất nhị trọng tả hữu. Oanh long long, một cỗ cường hãn chân nguyên khuấy động, phảng phất hồng thủy hướng về Tô Hạo Thần dũng mãnh lao tới. Tiểu tử, ngươi chạy không được, đợi chút nữa rơi vào trong tay ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cơ Huyền Trác trong mắt tràn ngập tàn nhẫn ánh mắt. Hơn 10 vị hoàng võ cảnh cao thủ cùng một chỗ xuất thủ, hắn tuyệt không tin Tô Hạo Thần còn có năng lực đào thoát. Đến được tốt. Mắt thấy công kích đến, đã thấy Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả chân nguyên đều không có vận dụng, chỉ là đơn thuần sử dụng lực lượng, một quyền hung ác oanh ra ngoài. Đông. Liên phảng phất chống trận bị lôi vang, một tiếng to lớn oanh minh chấn động, lực lượng cuồng bạo tức khắc nổ tung. Chỉ thấy Tô Hạo Thần đứng tại chỗ, thân thể không nhúc nhích tí nào, mà cái kia hơn 10 cái thị vệ, thì là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh miệng phun máu tươi. Cái gì, cái này làm sao có thể? Cơ Huyền Trác trực tiếp mắt trợn tròn, dạng này kết quả, cũng đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn thực sự không dám tin tưởng, Tô Hạo Thần rõ ràng chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng tu vi, thế mà có thể đánh bại hơn 10 cái hoàng võ cảnh liên thủ công kích. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 537, việc này không xong. Tĩnh. Trong cửa hàng giống như chết yên tĩnh. Hơn 10 cái thị vệ đứng vững sau đó, cả đám đều thần sắc kinh khủng nhìn xem Tô Hạo Thần. Mà Tuyết Giao cũng là giật mình trừng to mắt, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại cường hãn như vậy. Ha ha, Cơ thiếu gia, nhìn đến ngươi thủ hạ không được tốt lắm a. Tô Hạo Thần thu hồi nằm đấm, nhàn nhạt cười nói. Đáng giận. Cơ Huyền Trác khí cấp bại phôi, toàn thân đột nhiên buộc phát ra cường hãn chân nguyên, đồng thời phía sau cũng mơ hồ xuất hiện một vùng thung lũng hư ảnh, hắn chuẩn bị muốn vận dụng cơ gia huyết mạch lực lượng tự mình xuất thủ. Nhưng lúc này, Lam Hải Linh Viên đột nhiên phẫn nộ kêu to, hỗn đản, các ngươi to lớn lá gan, lại dám tại Linh Thú Hoàng Thành động thủ, đợi đến Hoàng Thành cấm quân đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn tâm đều đang chảy máu, mặc dù bày ở cửa hàng bên ngoài, đều không phải là cái gì đỉnh tiêm bảo vật, nhưng tổng cộng xuống tới vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là đi qua vừa mới song phương lực lượng đụng nhau, trong cửa hàng bày đồ vật, toàn bộ đều bị chấn thành phấn vụn, cái này khiến hắn làm sao có thể không đau lòng. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thú hống đột nhiên vang tận mây xanh, người nào lớn mật như thế, lại dám tại Linh Thú Hoàng Thành động thủ, sống được không kiên nhẫn. Sau một khắc, mấy chục con linh thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa hàng bên ngoài. Những cái này linh thú trên người toàn bộ đều tản ra cường đại khí thế, chính là Hoàng Thành cấm quân linh thú cường giả. Cơ Huyền Trác thấy thế tức khắc lông mày nhức đầu nhăn, nơi này dù sao không phải bọn họ cơ ra địa bàn, Hoàng Thành cấm quân một khi xuất hiện, hắn cũng không có biện pháp cùng Tô Hạo Thần động thủ. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Lam Hải Linh Viên lập tức lao ra, chạy đến một đầu bạch lang linh thú bên cạnh, thống lĩnh đại nhân, hai người kia loại gan to bằng trời, thế mà tại Hoàng Thành động thủ, ngay cả ta cửa hàng đều bị bọn họ hủy. Ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Ngươi trước nhường qua một bên đi, nơi này bản thống lĩnh tới xử lý. Bạch lang linh thú thản nhiên nói. Là, thống lĩnh đại nhân. Lam Hải Linh Viên lập tức lui sang một bên. Bạch lang linh thú đi vào cửa hàng. Nhìn xem đám người, các ngươi là ai, thực sự là to lớn lá gan, chẳng lẽ không biết linh thú hoàng thành bên trong, là không cho phép tùy tiện động thủ sao? Cơ Huyền Trác híp híp mắt, chắp tay nói, còn mời thống lĩnh đại nhân thứ lỗi. Ta là cơ gia sứ đoàn Cơ Huyền Trác, mới vừa rồi là bởi vì tiểu tử kia đối ta nói năng lô mãng, ta tức giận không xuống mới đối với hắn xuất thủ. Cơ gia người. Bạch lang linh thú tức khắc nhướng mày, nếu như chỉ là nhân loại bình thường tại Hoàng Thành động thủ, hắn tự nhiên có thể tùy tiện xử lý. Có thể động thủ người, lại là cơ gia sứ giả, liền xử lý không tốt, dù sao trong đó liên lụy đến một phương chúa tể thế lực. Liền giống như là hai cái cường quốc ngoại giao một dạng, nếu như xử lý không tốt, nhưng là sẽ gây nên ngoại giao tranh chấp, hơn nữa hắn tự thân quan chức, chỉ sợ cũng không giữ được. Hắn không khỏi nhìn về phía Tô Hạo Thần, ngươi là ai? Cơ gia sứ giả xử lý không tốt, hắn liền chỉ có thể ở một phương khác trên người động não. Tại hắn nhìn đến, nếu như Tô Hạo Thần không có cái gì bối cảnh, hắn hoàn toàn có thể dùng chèn ép Tô Hạo Thần, đến lắng lại chuyện này. Về phần trong đó thị phi đúng sai, hắn cũng không để ý, bởi vì việc quan hệ ngoại giao, lắng lại sự cố mới là trọng yếu nhất. Tô Hạo Thần liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Đông Cực Thần Triều sứ đoàn, Trần Thư. Cái gì, lại là sứ đoàn người? Bạch lang linh thú mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới động thủ song phương, rõ ràng đều là sứ giả, lần này hắn nghĩ chèn ép Tô Hạo Thần biện pháp liền không thể dùng. Không may, vốn tưởng rằng phổ thông tranh đấu, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế phiền phức. Hắn trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể hòa hoãn ngữ khí hỏi, hai vị, các ngươi đều là đến chúc mừng thái tử, làm gì bởi vì một chút việc nhỏ xung đột. Bất luận các ngươi hôm nay bởi vì cái gì động thủ, ta xem đều không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành tốt. Cơ Huyền Trác mắt lộ ra sắc cơ, tựa hồ cũng không muốn như vậy từ bỏ ý đồ. Tuyết Giao thấy thế thầm kêu không tốt, kỳ thật nàng cũng không để ý, chuyện này có thể hay không làm lớn chuyện, bởi vì nàng căn bản liền không phải cơ gia người, thế nhưng là nàng lại không nguyện ý nhìn thấy, chuyện này cho Tô Hạo Thần mang đến phiền phức. Có lẽ là bởi vì trong lòng loại kia quen thuộc cảm giác đi. Nàng bản năng không muốn nhìn thấy Tô Hạo Thần ăn thiệt tỏi. Thế là nàng lần nữa truyền âm nói, thiếu gia, vẫn là thu tay lại đi, chuyện này nếu quả thật làm lớn chuyện, đối với chúng ta lần này mục tiêu rất bất lợi, nếu quả thật phá hư cùng linh thú thần điện giao hảo, chỉ sợ lao ra sẽ giáng tội với ngươi. Cơ Huyền Trác nghe xong, ánh mắt rốt cục mềm xuống, hắn có thể không quan tâm người khác, lại tuyệt đối không dám phá hư bản thân phụ thân đại kế. Thế là hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, nếu thống lĩnh đại nhân nói chuyện, cái kia bản thiếu gia liền cho ngươi một cái mặt mũi, hôm nay chuyện này coi như, chúng ta đi." Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo Tuyết Giao cùng thị vệ đi ra ngoài. Bất quá vừa mới đi tới cửa, hắn nhưng lại dừng lại, "Tiểu tử, ngươi kêu Trần Thư đúng không?" "Hừ, hôm nay chuyện này còn chưa xong, chỉ cần ngươi dám rời đi Linh Thú Hoàng Thành phạm vi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói xong, hắn liền nhanh chân đi ra cửa hàng. Lam Hải Linh Viên thấy thế không làm, "Thống lĩnh đại nhân, ngài sao có thể nhường bọn họ đi đâu? Ta cửa hàng thế nhưng là bị hủy, bọn họ vừa đi ai tới bồi thường ta tổn thất?" "Được, ngươi cái này thời điểm còn có tâm tư quản tổn thất." Bạch Lang Linh Thú lạnh rên một tiếng, "Hai người bọn họ mới đều là sứ đoàn người, đừng nói là ngươi, coi như bản thống lĩnh đều trêu chọc không dậy nổi bọn họ, cho nên ngươi chính là tự nhận xui xẻo." Ta. Lam Hải Linh Viên khóc không ra nước mắt, cảm giác bản thân quả thực là hết sức xui xẻo, trong lòng vạn phần không cam lòng. Thế nhưng là không có biện pháp, hắn tại Linh Thú Hoàng Thành, chỉ là một cái tóc hối cua bách tính mà thôi, đụng tới loại này sự tình, cũng chỉ có thể tự nhận không may, căn bản không có phản kháng năng lực. Lúc này lại gặp Tô Hạo Thần bỗng nhiên đi lên, xuất ra một cái càn khôn túi nói, "Lão bản, cái này càn khôn túi bên trong đồ vật, hẳn là đầy đủ bồi thường ngươi tổn thất, cầm a." "Cái gì?" Lam Hải Linh Viên trực tiếp sửng sốt, hiển nhiên căn bản không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại bồi thường hắn, cái này. Tô Hạo Thần lắc đầu, "Cầm đi, chuyện này dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi chỉ là bị tai họa đến mà thôi, ta bồi thường ngươi là nên phải." Lam Hải Linh Viên tiếp nhận càn khôn túi, tinh thần lực thăm dò vào trong đó một xem xét, tức khắc phát hiện bên trong đồ vật giá trị, so với hắn vừa mới tổn thất chí ít cao gấp 3. "Khách quan, ngài cho quá nhiều, ta hắn kích động đến, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì." Tô Hạo Thần khoát tay, "Thu đi, lão bản, đây là ngươi nên được." Nói xong, hắn hướng Bạch Lang Linh Thú chắp tay một cái, "Thống lĩnh đại nhân, vậy ta trước hết cáo tử." "Ân, Trần công tử đi thong thả." Bạch Lang Linh Thú gật gật đầu. Nhìn xem Tô Hạo Thần quay người rời đi, Lam Hải Linh Viên có chút không biết làm sao, "Thống lĩnh đại nhân, vị khách quan kia thực cho quá nhiều, ngài xem." "Được, nếu nhân ra cho, ngươi liền thu đi, vậy cũng là ngươi nhân họa đắc phúc, kiếm một món hời." Bạch Lang Linh Thú cười nhạt nói, sau đó hắn nhìn xem Tô Hạo Thần bóng lưng, tự lẩm bẩm, "Có ý tứ, nhìn đến tiểu tử này không đơn giản a, làm việc cư nhiên như thế chú đáo, lợi hại." Bên cạnh cái khác linh thú nghe vậy nghi hoặc không hiểu, không minh bạch bọn họ thống lĩnh lời nói là có ý gì. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 538, lần nữa đêm tối thăm dò. Linh thú thần điện. Trống trải trong đại điện, thú hoàng kê cao gối mà ngủ tại trên ngai vàng, hai mắt khép kín chấm tư, mà ở hoàng tọa phía dưới, tường vân điện chủ thì là lẳng lặng chờ đợi. Hô. Sau một lúc lâu, thú hoàng thở dài một hơi, từ từ mở mắt. "Bệ hạ, thế nào, người kia rời đi sao?" Tường vân điện chủ vội vàng hỏi. "Hẳn là rời đi, ta liên tục dò xét 3 ngày, đều không có tại linh thú sơn mạch phát hiện hắn khí tức, chắc là sẽ không xuất hiện." Thú hoàng gật gật đầu nói ra. Kỳ thật tại tròn 5 yến ngày ấy, thú hoàng liền phát hiện, một mực có người ở âm thầm rình mò. Người này thực lực tương đương cường hãn, trừ thân làm tông sư thú hoàng bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào đều không có phát hiện người này tồn tại. Điều này cũng làm cho nói rõ, người này tuyệt đối cũng là một vị tông sư cảnh siêu cấp cường giả. Thiên hạ thất đại tông sư đều lẫn nhau quen biết, thú hoàng cũng rõ ràng cái khác tông sư khí tức, cho nên hắn dám khẳng định, âm thầm rình mò cũng không phải là thất đại tông sư bên trong bất luận cái gì một người. Thế nhưng là người này thế mà cũng có tông sư cảnh tu vi, cái kia thân phận liền vô cùng sống động. Tại toàn bộ Thánh Khư Đại Lục, nắm giữ tông sư cảnh tu vi cường giả, trừ thất đại tông sư bên ngoài, duy nhất còn lại, liền chỉ có Ma Môn Ma Tôn, Diệt Thế Thiên Ma. Ma Môn cùng chính đạo một phương, là dây dưa hơn 10 vạn năm kẻ thù sống còn, mà Ma Tôn lúc này xuất hiện ở Linh Thú Sơn Mạch phụ cận, hiển nhiên tuyệt không có khả năng có cái gì thiện ý. Cho nên từ khi Ma Tôn khí tức, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, Thú Hoàng vẫn đang dùng bản thân ý thức, không ngừng liếc nhìn toàn bộ Linh Thú Sơn Mạch. Nhưng là đáng tiếc, 3 ngày thời gian trôi qua, Thú Hoàng lại cũng không có phát hiện Ma Tôn khí tức, cho nên suy đoán đối phương hẳn là cũng đã rời đi. "Bệ hạ, ngài nói Ma Tôn tại tròn 5 yến thời điểm xuất hiện, đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ là nghĩ đối thái tử bất lợi?" Thường Vân Điện chủ hỏi. "Không biết, bản hoàng đã kiểm tra thái tử thân thể, cũng không có phát hiện vấn đề gì, cho nên thực sự đoán không ra, Ma Tôn đến nơi này mục tiêu rốt cuộc là cái gì?" "Cái kia bệ hạ, tiếp xuống tới ngài còn muốn tiếp tục giám sát toàn bộ Linh Thú Sơn Mạch sao? Không cần, ba ngày này bản hoàng đã tại Linh Thú Sơn Mạch các nơi. Bố trí xuống rất nhiều cấm chế, nếu như ma tôn lần nữa bước vào, lập tức liền sẽ kinh động ta. Thú hoàng lắc đầu, thần sắc 10 phần ngưng trọng, ma tôn mặc dù rất có thể cũng đã rời đi, nhưng là chuyện này, lại luôn nhường hắn tâm thần không yên, cảm giác rất nhanh liền sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh một dạng. Bóng đêm thâm trầm, trong phòng, Tô Hạo Thần chính ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng tu luyện. Đồng nhiên, huyết long thanh âm từ trong đầu truyền đến, Hạo Thần, thú hoàng ý thức biến mất. Thực! Tô Hạo Thần đột nhiên bừng tỉnh. Ân, ta vừa mới cảm giác được, thú hoàng bao phủ Linh Thú Sơn Mạch ý thức, đã bị hắn thu hồi, hiện tại ngươi có thể đi dò xét tuyết giao. Chuyện của tôi nét. Kỳ quái, thú hoàng giám sát Linh Thú Sơn Mạch, đến cùng có cái gì mục tiêu? Tô Hạo Thần ngưng lông mày suy tư, lại nghĩ không ra cái như thế về sau, tính. Loại này sự tình trừ phi thú hoàng đồng ý nói, bằng không những người khác đừng nghĩ biết rõ ràng, ta hiện tại trọng yếu nhất, vẫn nhân cơ hội mau chóng đi dò xét Phong Liên Nguyệt, bằng không khó bảo toàn có chút trì hoãn, liền sẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa nói, hắn liền xuống giường đứng lên, ngay sau đó huyết long xích hồng sắc linh hồn chi lực, liền từ mi tâm tuân ra bao phủ lại hắn thân thể. Huyết long, ngươi xác định lần này ta sẽ không lại bị người phát hiện. Yên tâm, lần này trừ phi thú hoàng ý thức tiếp cận, bằng không không ai có thể phát hiện ngươi tồn tại. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tô Hạo Thần gật gật đầu, tiếp lấy thân hình lóe lên liền lao ra khỏi phòng. Tuyết giao phòng bên ngoài, Cơ Huyền Trác sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ ánh đèn, mơ hồ trong đó, hắn có thể nhìn thấy trong phòng một đạo huyền chuyển thân ảnh đang tại dạo bước. Nàng đang suy nghĩ gì, là đang nghĩ ban ngày cái kia Trần Thư sao? Cơ Huyền Trác trong lòng dâng lên nồng đậm lòng đố kỵ, giờ phút này vô luận Tuyết giao chân chính đang suy nghĩ gì, hắn đều bản năng sẽ cho rằng, đối phương liền là đang nghĩ nam nhân khác. Đáng chết tiện nữ nhân, lão tử định nọt ngươi mấy tháng đều thờ ơ, tiểu tử kia chỉ là gặp một mặt, thế mà liền để ngươi lăn lộn khó ngủ, ngươi thật đúng là không coi ta ra gì. Cơ Huyền Trác nghiến răng nghiến lợi, trước kia bất động ngươi, là bởi vì cần ngươi cho linh thú thái tử Khải Linh, thế nhưng là hiện tại Khải Linh cũng đã kết thúc, ngươi cho rằng còn có thể đối bản thiếu gia chẳng thèm ngó tới. Hừ, hôm nay ta nhất định muốn lấy được ngươi. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp cất bước đi tới cửa trước, không chút khách khí đẩy cửa đi vào. Thiếu gia, làm sao ngươi tới? Tuyết Giao sớm liền nghe được bên ngoài động tĩnh, cho nên giờ phút này chính ngưng lông mày nhìn xem Cơ Huyền Trác đi tới. Cơ Huyền Trác đóng cửa lại, tràn ngập thâm tình nói, Tuyết Giao, ngươi thật không biết ta tại sao tới. Ta nghĩ có chút sự tình, ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo, không phải sao? Tuyết Giao trầm mặc một cái, lắc đầu nói, Thiếu gia, chuyện này ta đã từng trả lời ngươi. Gia tộc là không cho phép ngươi cưới ta dạng này một cái thân phận thấp nữ tử. Không cần quan tâm gia tộc, ta đã nói với ngươi rồi, những cái này đồ vật ta đều có thể từ bỏ, ta muốn liền chỉ có ngươi, không minh bạch sao. Cơ Huyền Trác ánh mắt giống như rất chân thành bộ dáng. Lúc này Tuyết Giao trong lòng, lại là một trận cười lạnh, nàng quá rõ ràng vị này Cơ gia thiếu gia thái độ làm người. Vị này Cơ Huyền Trác thiếu gia, bình sinh thích nhất sự tình chính là đùa giỡn nữ nhân, vài chục năm nay bị Cơ Huyền Trác trà đạp qua nữ tử. Không có 1.000 cũng có 800. Hơn nữa những cái kia nữ tử hạ tràng, không phải là bị Cơ Huyền Trác thưởng cho thủ hạ, chính là trực tiếp chết thảm, đều không ngoại lệ. Người như vậy, làm sao có thể đối nữ nhân động chân tình, hắn trên mặt tất cả chân tình thực lòng, bất quá đều là ngụy giả ra thôi. Nói thật, mỗi một lần nhìn thấy Cơ Huyền Trác, Tuyết Giao đều cảm giác 10 phần ác tâm. Thế nhưng là không có biện pháp, nàng còn cần lợi dụng Cơ Huyền Trác để đạt tới bản thân mục tiêu, cho nên nhất định phải lá mặt lá trái. Thầm suy nghĩ, Tuyết Giao mặt mũi tràn đầy buồn bã, lắc đầu xoay người nói, không có khả năng, thiếu gia, lão gia là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cưới ta, nếu như ngươi khăng khăng như thế, chỉ sợ lão gia thực sẽ giết ta. Lúc này Tuyết Giao đưa lưng về phía Cơ Huyền Trác, cho nên cũng không có nhìn thấy Cơ Huyền Trác khỏe miệng, nổi lên một vẻ dữ tợn cười lạnh. Tiện nữ nhân, thế mà đến bây giờ còn như thế không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Cơ Huyền Trác trong lòng quyết tâm. Phía sau đột nhiên phù hiện ra một cái sơn cốc hư ảnh, mà ở sơn cốc phía trên, thì là treo một vòng minh nguyệt. Chỉ thấy minh nguyệt quang hoa lấp lóe, một đạo nguyệt hoa đột nhiên bắn xuống, trực tiếp bao phủ lại Tuyết Giao. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Giao hoảng sợ biến sắc, cảm giác bản thân cả người thế mà cứng đờ, thân thể mất đi khống chế. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Ha ha ha, thả ra ngươi. Nam mơ. Cơ Huyền Trác trên mặt chân tình không còn, chiếm lấy, là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đáng chết tiện nữ nhân, lao tử hống ngươi mấy tháng, thế mà còn là đối ta hờ hững lạnh lẽo, thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu cao quý. Hừ, hôm nay lão tử liền hảo hảo chơi đùa ngươi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 539, Tuyết Giao Nguy Nan. Bắc Hoang Thảo Nguyên là huyết mạch gia tộc thống trị địa phương, nơi đó có vô số gia tộc, gần chín thành võ giả cũng có đặc thù huyết mạch lực lượng, tục truyền những cái này huyết mạch lực lượng đều đến từ đứt gãy thiên trụ. Truyền thuyết tại trăm vạn năm trước, thiên trụ đứt gãy thời điểm, có một bộ phận nhân loại cơ duyên xảo hợp, dung hợp một chút thiên trụ mảnh vỡ, huyết mạch phát sinh biến dị có các loại đặc thù năng lực, sau đó những người kia di chuyển nói Bắc Hoang Thảo Nguyên, chậm rãi hình thành bây giờ vô số huyết mạch gia tộc. Huyết mạch gia tộc bị chia làm 7 cái đẳng cấp, từ yếu đến cường phân chớ vì mạt pháp gia tộc, tạp huyết gia tộc, hạ vị gia tộc, trung vị gia tộc, thượng vị gia tộc, vương giả gia tộc cùng thánh giả gia tộc. Những cái này khác biệt đẳng cấp gia tộc đệ tử, một khi phát động tự thân huyết mạch lực lượng, liền sẽ sinh ra khác biệt hiệu quả, tỉ như ngưng tụ thành đủ loại binh khí, manh thú, hoặc là thần thú. Mà xem như cường đại nhất thánh giả gia tộc cơ gia, mỗi một cái gia tộc tử đệ, đều có thể ngưng tụ ra độc nhất vô nhị dị tượng. Trong đó có Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Cửu Nhật Diệu Không, Thất Tinh Thủy Củng. Những cái này cố ý huyết mạch dị tượng, không chỉ có thể tăng lên cơ gia đệ tử sức chiến đấu, còn nắm giữ đủ loại khác biệt đặc thù năng lực. Tỷ như cơ huyền chắc không cốc Minh Nguyệt dị tượng, liền có thể thông qua Minh Nguyệt bắn ra nguyệt hoa, khống chế địch nhân thân thể và tư tưởng, nhường đối phương biến thành bản thân khôi lỗi. Lúc này Tuyết Giao trạng thái chính là bị cơ huyền chắc khống chế lại, bất quá cơ huyền chắc cũng không có hoàn toàn khống chế, mà là vẫn như cũ bảo lưu lấy Tuyết Giao ý thức. Bởi vì tại hắn nhìn đến, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn hung hăng phát tiết trong lòng ghen ghét, bằng không đùa giỡn một cái không có tư tưởng nữ nhân, căn bản không có cái gì ý tứ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuyết Giao sắc mặt khó coi hỏi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Cơ huyền trác gâm hiểm cười nói, hắc hắc, tiện nữ nhân, hôm nay ta không những muốn lấy được ngươi người, còn muốn cho ngươi cho ta tiến hành khải linh, đi theo ta đi. Cái gì? Khải linh? Tuyết Giao sắc mặt đại biến, ngươi nghĩ giết ta. Khải linh loại này sự tình, mục tiêu tu vi càng cao, đối tự thân tiêu hao lại càng lớn. Tuyết Giao cho linh thú thái tử khải linh, vẹn vẹn đem bản thân cho mệt mỏi hư thoát, đó là bởi vì linh thú thái tử bất quá là một hài nhi thôi. Nhưng nếu như để cho nàng cho cơ huyền trác loại này hoàng võ cảnh cao thủ khải linh, tuyệt đối sẽ để nàng linh hồn hao hết mà chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, liền tiến vào u minh quỷ giới cơ hội đều không có. Cơ huyền trác thế mà đánh là cái chủ ý này. Quả thực là ngoan độc cực kỳ. Ha ha à, tiện nữ nhân, có thể vì ta chết là ngươi vinh quang, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Cơ huyền chắc đắc ý cười to, trực tiếp khống chế lại Tuyết Giao tư tưởng, sau đó hai người liền rời phòng, hướng về Tường Vân Thánh Điện bên ngoài bay đi. Khải Linh sẽ khiến thiên địa dị động, loại kia động tĩnh thật sự là quá lớn, cho nên vì không kinh động những người khác, cơ huyền chắc nhất định phải đem Tuyết Giao đưa đến nơi xa mới được. Hai người rất nhanh rời đi Tường Vân Thánh Điện, bay ra Linh Thú Sơn Mạch, đi tới phương xa một cái sơn cốc bên trong. Nơi này cách Linh Thú Sơn Mạch 10 phần xa xôi, tin tưởng coi như Khải Linh gây nên thiên địa dị động, hẳn là cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Trong sơn cốc yên tĩnh một mảnh, xanh um tươi tốt rừng cây, cho người nhìn xem có chút âm trầm đáng sợ. Cơ huyền chắc mang theo Tuyết Giao rơi vào sơn cốc thụ lâm bên trong, tiện tay giải khai đối Tuyết Giao ý thức khống chế. Tuyết Giao mở mịt ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, bỗng nhiên kêu lên, Cơ huyền chắc, ngươi to lớn là gan, ta thế nhưng là ngươi phụ thân nhìn chúng người, dạng này giết ta. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trở về bị phạt? Hắc hắc, bị phạt lại như thế nào? Hắn trung quy là cha ta, chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 540, huyết mạch dị tượng. Đáng chết. Đối mặt mãnh liệt mà đến lực lượng cuồng bạo, cơ huyền chắc cả kinh cuồng loạn, chỉ có thể một bên toàn lực lui lại, một bên điều động chân nguyên ngăn cản. Oanh long long. Sức mạnh cường hãn đụng vào trên người. Cơ huyền chắc cảm giác giống như bị một ngọn núi đụng vào một dạng, toàn thân xương cốt đều kém chút vỡ vụn, toàn thân các nơi càng là truyền đến một trận kịch liệt đau nhức. A, cơ huyền chắc thê lương kêu thảm, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật ngã tại trên mặt đất, lộn ra thật xa. Một bên khác, Tuyết Giao thân hình thì là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, mà nàng lúc đầu bị cơ huyền chắc khống chế thân thể, cũng khôi phục tự do. Không có khả năng, ta dị tượng điều khiển làm sao có thể bị cắt đứt? Cơ huyền chắc thấy thế hoảng sợ biến sắc, phảng phất Tuyết Giao thoát khỏi trường khống, so tự thân thụ thương còn nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, phẫn nộ gào thét, là ai, rốt cuộc là người nào lại dám quản bản thiếu gia sự tình, cho ta đi ra. Đồng thời Tuyết Giao cũng nhìn về phía chung quanh, muốn biết là ai cứu bản thân. Lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người này người mặc một bộ thanh sắc trường bào, khí chất đạm nhiên bình tĩnh.

hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi biết rõ, ta Cơ gia thánh giả huyết mạch lực lượng cường đại. Cơ Huyền Trác lệ thanh nộ hống, toàn thân đột nhiên nổi lên từng tầng quỷ dị ba động. Sau một khắc, hắn phía sau liền phù hiện ra một cái sơn cốc hư ảnh, mà ở sơn cốc trên không, thì là có một vòng trong sáng minh nguyệt treo lơ lửng. Tuyết Giao thấy thế sắc mặt đại biến, cẩn thận, đây là hắn huyết mạch dị tượng, không cốc minh nguyệt, cảnh tượng kỳ dị như vậy một khi phát động, có thể cho hắn thực lực trực tiếp tăng lên tới hoàng võ cảnh thất trọng, ngàn vạn không muốn cứng đối cứng. Ha ha ha, tiện nữ nhân, ngươi chính là im miệng đi, hắn bất quá mới hoàng võ cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, coi như ngươi nhắc nhở, hắn cũng căn bản không phải đối thủ của ta. Cơ Huyền Trác càn rỡ cười to, chỉ thấy tại không cốc minh nguyệt dị tượng dẫn động dưới, vô số thiên địa chi lực từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến, toàn bộ quán trú vào hắn thể nội. Sau một khắc, hắn toàn thân khí tức liên tục tăng lên, trực tiếp bước vào hoàng võ cảnh thất trọng trình độ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 541, linh hồn mô phỏng. Oanh. Khí thế cường hãn ở xung quanh người quay cuồng, Cơ Huyền Trác cảm giác bản thân lực lượng trước đó chưa từng có cường đại, hắn lạnh lùng hét lớn, đột nhiên lần nữa phóng tới Tô Hạo Thần, ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Chỉ thấy hắn phía sau dị tượng, cơ hồ đều nhanh phải hóa thành thực chất, mà to lớn trong sơn cốc tản mát ra khủng bố khí tức, phảng phất chân chính như núi cao, ép tới người không thở nổi. Cẩn thận! Tuyết Giao hoảng sợ gào thét, tâm đều nắm chặt. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không có mảy may e ngại, chỉ thấy hắn khinh thường cười một tiếng, huyết mạch dị tượng. Ha ha! Cơ gia huyết mạch lực lượng xác thực không tầm thường, chỉ tiếc, bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta. Trong lúc nói chuyện đại địa kim thân phát động, một cỗ sức mạnh cường hãn tại trong thân thể sôi trào. Lúc này Cơ Huyền Trác cũng đã đi tới phía trên, liền phảng phất một đầu hùng ưng, hung ác hướng Tô Hạo Thần nhào xuống tới, đồng thời một cỗ đáng sợ chân nguyên, cũng hóa thành dày đặc kiếm vũ, trực tiếp đem Tô Hạo Thần toàn thân bao phủ. Cút trở về cho ta. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên nắm tay phải nắm chặt, trực tiếp hướng lên trên đột nhiên oanh ra. Đông. Trong phút chốc, một cỗ đáng sợ lực quyền sinh ra, trực tiếp cùng Cơ Huyền Trác kiếm vũ đụng nhau, tức khắc lực lượng kinh khủng nổ tung lên, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng đem sơn cốc mặt đất nổ ra vô số hố to, bùn đất cùng cát đá bị nhấc lên trên trời, toàn bộ sơn cốc bừa bộn một mảnh. Mà lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay Cơ Huyền Trác, tức thì bị nổ bay vài trăm mét, cả người trực tiếp tiến đụng vào trong vách núi, tại trên vách núi đá lưu lại một cái lỗ lớn. Tuyết Giao nhìn trợn mắt há hốc mồm, dạng này kết quả đã hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Oanh! Đột nhiên, Cơ Huyền Trác từ trong vách núi xông đi ra, toàn thân phá tan vô số vết thương, từng đạo máu tươi đem hắn cả người đều nhuộm đỏ. Thế nhưng là hắn căn bản mặc kệ bản thân thương thế, chỉ là dùng hai mắt, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, làm sao có thể đánh bại ta, ta huyết mạch dị tượng, thế nhưng là có thể chống lại thất trọng cao thủ. Giờ này khắc này, Cơ Huyền Trác trong lòng tràn ngập gặp quỷ cảm giác. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần đại địa kim thân, thậm chí cũng đã có thể chống lại đạo võ cảnh cường giả, cùng Tô Hạo Thần thực lực so sánh, hắn coi như có thể tăng lên tới hoàng võ cảnh thất trọng, lại có thể tính được cái gì? Không có cái gì không có khả năng, Cơ gia thánh giả huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, "Tốt, nhìn đến ngươi cũng đã khác không có chiêu số, đã như vậy, vậy liền nên ta công kích." Không biết ngươi thánh giả huyết mạch có thể ngăn cản ta mấy quyền. Lời còn chưa dứt, hắn nắm tay phải lần nữa nắm lên, liền chuẩn bị phát động công kích. Cơ Huyền Trác sắc mặt đại biến, từ giao chiến ngay từ đầu vẫn là hắn đang chủ động công kích, mà Tô Hạo Thần chỉ là phòng ngự thôi, nhưng coi như như thế, hắn đều không phải là đối thủ. Hiện tại nếu như đổi thành Tô Hạo Thần chủ động công kích, chỉ sợ hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Nghĩ minh bạch điểm này, hắn cơ hồ một chút do dự đều không có, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiểu tử, chuyện này không xong, hôm nay ngươi dám nặng làm tổn thương ta, Cơ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho ta chờ. Hắn thân hóa lưu quang, trong chớp mắt liền bay ra khỏi sơn cốc, bay lên mây xanh. Muốn chạy? Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, liền chuẩn bị truy kích. Có thể nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm, "A! Chuyện gì xảy ra?" Tô Hạo Thần biến sắc, vội vàng quay đầu, liền thấy Tuyết Giao ngã ngửa trên mặt đất thống khổ kêu rên, mà nàng thân thể thế mà bắt đầu biến mơ hồ không dậy nổi, giống như sắp tiêu tán một dạng. Giờ phút này Cơ Huyền Trác cũng đã bay đến nơi xa, Tô Hạo Thần không để ý tới truy kích, vội vàng lách mình đi tới Tuyết Giao bên người. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay muốn đem Tuyết Giao nâng đỡ, có thể quỷ dị sự tình phát sinh, khi hắn bàn tay ngả vào phụ cận sau, thế mà trực tiếp từ Tuyết Giao trên thân thể xuyên qua. Lúc này Tuyết Giao, thế mà cũng đã không có thực thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc. Lúc này Huyết Long kinh ngạc thanh âm, cũng ở đây trong lòng vang lên, khá lắm, cái này nha đầu thế mà chỉ có linh hồn tồn tại. Có ý tứ gì? Tô Hạo Thần nghi hoặc không hiểu. Huyết Long giải thích nói đúng là, ngươi cái này vài ngày nhìn thấy Tuyết Giao, kỳ thật căn bản liền không có nhục thân, nàng một mực là ở dùng linh hồn, mô phỏng ra nhục thân thôi. Cái này làm sao có thể, nhân linh hồn không phải hư thể à, làm sao sẽ hình thành thực thể? Tô Hạo Thần giật mình vô cùng. Đại bộ phận nhân linh hồn, xác thực đều là hư thể, thế nhưng là cái này nha đầu linh hồn thiên sinh đặc thù, lại tăng thêm nàng tựa hồ tu luyện qua đặc thù công pháp, cho nên mới có thể lấy linh hồn mô phỏng ra tồn tại. Nàng kia chân chính ở đâu? Không biết, có lẽ bị nàng che giấu a. Lại còn có loại sự tình này. Tô Hạo Thần cảm giác hoang đường tuyệt luân, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói, có người có thể lấy linh hồn mô phỏng đi ra. Lúc này, Tuyết Giao thân thể không ngừng lấp lóe, mỹ lệ khuôn mặt cũng bắt đầu chuyển biến, rất nhanh liền biến thành một trương đồng dạng mỹ lệ, lại hoàn toàn khác biệt tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng quả nhiên là Phong Liên Nguyệt. Tô Hạo Thần trong lòng cuồng hỉ, chỉ thấy giờ phút này Tuyết Giao biến hóa sau đó dung mạo, thình lình chính là Phong Liên Nguyệt. Hắn vội vàng hỏi, Huyết Long, nàng đây rốt cuộc là làm sao? Vì cái gì thân thể đột nhiên biến không ổn định, ta cảm giác nàng giống như sắp tiêu tán. Không kỳ quái, nàng công pháp hiển nhiên không có luyện đến nhà, lấy linh hồn mô phỏng có chút miễn cưỡng, bình thường không có ngoại lực dính vào thời điểm, còn có thể bảo trì ổn định, thế nhưng là vừa mới cơ huyền chắc dùng huyết mạch dị tượng, điều khiển nàng thân thể, hiển nhiên là phá hư nàng lực lượng cân bằng, cho nên hiện tại mới chịu tiêu tán. Ngươi là nói nàng muốn chết sao? Tô Hạo Thần trong lòng siết chặt. Không, nàng chỉ là linh hồn muốn trở về mà thôi. Cũng không biết chết mất, bất quá tại nàng tiêu tán trước đó, bị ma tôn điều khiển ý thức hẳn là sẽ co ngắn ngủi thanh tỉnh, đến lúc đó cũng có thể nhận xuất hiện người đến. Huyết Long giải thích nói. Lúc này, Phong Liên Nguyệt thân thể càng ngày càng mơ hồ, nhưng là ánh mắt lại là bắt đầu trở lên rõ ràng. Liên Nguyệt. Tô Hạo Thần kêu lên. Liên Nguyệt là ai? Phong Liên Nguyệt nghi hoặc hỏi, kỳ quái, cái tên này làm sao cảm giác quen thuộc như thế, chẳng lẽ là ta sao? Không đúng. Ta danh tự không phải kêu Tuyết Giao sao? Đây là ma tôn đại nhân ban cho ta danh tự. Theo lấy tự lẩm bẩm, Phong Liên Nguyệt trong mắt thần sắc, càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, nàng đột nhiên trừng to mắt, là, ta gọi Phong Liên Nguyệt, không phải Tuyết Giao. Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, Hạo Thần, là ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, ta đây là ở đâu? Liên Nguyệt, ngươi tỉnh. Tô Hạo Thần vui mừng quá đỗi, nơi này là Nam Lĩnh Thú Vực. Linh thú thần điện phụ cận một cái sơn cốc, ta là tiếp vào ngươi truyền tin, mới đến nơi này. Truyền tin, cái gì truyền tin? Phong Liên Nguyệt nghi hoặc một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, Hạo Thần, cái kia không phải ta truyền ra tin, mà là tại ma tôn dưới thao túng, cố ý thả ra tin tức giả. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 542, đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, ma tôn tại sao phải nhường ngươi cho ta truyền tin? Bởi vì ma tôn muốn hoàn toàn khống chế ta, để cho ta triệt để trở thành hắn khối lỗi, nhưng ta lòng có ngươi cái này chấp niệm, để cho ta ý thức có thể có một tia tồn tại, cho nên hắn mới truyền giả tin, đem ngươi dẫn tới để cho ta giết ngươi. Vậy hắn vì cái gì không tự mình xuất thủ, lấy hắn tu vi, muốn giết ta dễ như trở bàn tay a? Bởi vì ngươi là ta chấp niệm, chỉ có ta tự tay giết ngươi, mới có thể tiêu trừ đi chấp niệm bị hắn khống chế. Phong Liên Nguyệt thân thể càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ cũng đã nhạt sắp thấy không rõ. Nàng thần sắc sốt ruột, Hạo Thần, ngươi nhớ kỹ, rời đi linh thú thần điện sau đó nhất định muốn cẩn thận, chờ ta một lần nữa mất đi ý thức, nhất định sẽ đi truy sát ngươi, cho nên đợi chút nữa lần nhìn thấy ta, ngươi nhất định phải lập tức động thủ giết ta, ngàn vạn không muốn cho ta cơ hội ra tay. Nói xong, nàng thân thể rốt cục tại một trận lấp lóe, đột ngột biến mất không thấy. Liên Nguyệt, Tô Hạo Thần vội vàng phong đi, lại cũng tìm không được nữa Phong Liên Nguyệt, Huyết Long, ngươi có thể hay không cảm ứng được nàng tồn tại? Không cảm ứng được, nàng cũng đã rời đi. Đáng chết. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới thật vất vả tìm tới Phong Liên Nguyệt, hai người thế mà chỉ là ngắn ngủi gặp nhau, nói mấy câu lần nữa tách ra. Ngươi cũng không cần ảo não, nàng vừa mới không phải đã nói rồi, chỉ cần ngươi rời đi linh thú thần điện, nàng sẽ đến truy sát ngươi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa. Huyết Long mở miệng nói, bất quá khi đó ngươi được cẩn thận rồi, mặc dù ngươi đại địa kim thân rất mạnh, nhưng nếu như nàng linh hồn cùng nhục thân dung hợp, chỉ sợ ngươi không phải nàng đối thủ, bởi vì ta có thể cảm giác được, nàng linh hồn lực lượng đã bị ma tôn kích phát đi ra. Tốt, ta đã biết. Tô Hạo Thần ngưng trọng điểm gật đầu, vô luận là vì Phong Liên Nguyệt vẫn là bản thân, hắn đều tuyệt đối không thể chết, nhất là không thể chết ở Phong Liên Nguyệt trong tay, nếu không Phong Liên Nguyệt sẽ triệt để biến thành ma tôn khôi lỗi. Tại hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên phương xa truyền đến một cỗ mãnh liệt hủy diệt ma khí. Tô Hạo Thần vội vàng quay đầu, cảm giác được ma khí truyền đến phương hướng, chính là ở vào Linh Thú Sơn Mạch, chuyện gì xảy ra, Linh Thú Sơn Mạch bên trong làm sao sẽ có hủy diệt ma khí khí tức. Xem ra là Linh Thú Thần Điện đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này cùng Phong Liên Nguyệt, tuyệt đối thoát không được quan hệ. Huyết Long nói ra, không nên lãng phí thời gian, ngươi lập tức trở về Tường Vân Thánh Điện đi, giả bộ như hôm nay chuyện gì đều không có phát sinh qua, nhất là không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ, ngươi tối hôm nay gặp qua Phong Liên Nguyệt, nhanh. Nói xong, hắn lần nữa điều động bản thân linh hồn lực lượng, đem Tô Hạo Thần ẩn giấu đi. Tô Hạo Thần cũng không do dự, ngựa thân hình bắn lên, cấp tốc hướng Linh Thú Sơn Mạch bay đi. Làm đi tới Linh Thú Sơn Mạch không thời điểm, chỉ thấy toàn bộ sơn mạch đã bị vô số cường đại linh thú vây lại, một cỗ túc sát khí tức tràn ngập thiên địa. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tô Hạo Thần tâm thầm nói, ngựa xuyên qua từng đầu linh thú, lặng yên không một tiếng động về tới Tường Vân Thánh Điện. Vừa mới trở lại trong phòng, nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, bệ hạ có lệnh, phong tỏa Tường Vân Thánh Điện, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào, còn có, giam cầm cơ gia sứ đoàn người, một cái đều không muốn buông tha. Là, thuộc hạ tuân lệnh. Theo lấy một tiếng cùng nhau đồng ý, một cỗ sức mạnh cường hãn, tức khắc tại bên ngoài khuấy động. Tô Hạo Thần vội vàng đi ra phòng, gặp Tường Vân Thánh Điện không, cũng đã phủ đầy từng đầu cường đại linh thú. Hắn cầm đầu rõ ràng là Tường Vân Điện Chủ, thất thải Tường Vân Thú. Mà ở Tường Vân Điện Chủ bên người, còn có cái khác mấy đầu linh thú, thân tản mát ra khí tức, thế mà một chút cũng không được Tường Vân Điện Chủ kém. Cái này mấy đầu linh thú, Tô Hạo Thần từng tại Tròn Năm Yến gặp qua, bọn họ cùng Tường Vân Điện Chủ một dạng, đều là thập nhị thánh điện điện chủ một trong. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế mà có thể khiến cho Thu Hoàng phái ra mấy đại điện chủ đồng thời xuất thủ. Tô Hạo Thần tâm nghi hoặc. Lúc này các đại sứ đoàn người cũng đã đều từ riêng phần mình trô ở vọt lên đi ra. Chư vị, hôm nay chúng ta muốn bắt, chỉ là cơ gia sứ đoàn người, những người khác hy vọng không nên nhúng tay. Tường Vân Điện Chủ lạnh lùng nói. Đám người ánh mắt ngưng lại, trong lòng đều nghi hoặc, cơ gia người đến cùng làm chuyện gì, thế mà lại nhường Thú Hoàng hạ lệnh bắt người. Bất quá nếu châm đối chỉ là cơ gia, cái kia Hạo Nhiên Võ Tông, Tịnh Thế Thần Giáo cùng Đông Cực Thần Triều đám người, tự nhiên sẽ không nhúng tay, để tránh mình bị thai bay vạ gió. Lúc này cơ gia người, đột nhiên nguyên một đám bay giữa không trung, cơ Hồng Liệt sắc mặt tái nhợt, Tường Vân Điện Chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì, bá phụ tại sao phải hạ lệnh bắt chúng ta, chẳng lẽ hắn không sợ bước lên cơ gia cùng Linh Thú Thần Điện phân tranh. Hừ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tường Vân Điện Chủ toàn thân đằng đằng sát khí, cơ Hồng Liệt, các ngươi cơ gia thực sự là thật ác độc tâm tư, thế mà mượn nhờ Khải Linh mưu hại thái tử, hiện tại ta Hoàng thái tử cũng đã hôn mê bất tỉnh, ngươi có cái gì lại nói? Cái gì? Cái này làm sao có thể? Ta cơ gia cùng Linh Thú Thần Điện luôn luôn giao hảo, tại sao phải hại thái tử? Cái này hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hừ, có phải hay không có hiểu lầm, chỉ cần bắt được các ngươi thẩm vấn một cái đã biết. Hoang đường, ngươi nói thái tử hôn mê là ta cơ gia hại, có cái gì chứng cứ? Các ngươi cái kia Tuyết Giao là chứng cứ. Tường Vân Điện Chủ ánh mắt âm lãnh đảo qua đám người, ta hỏi ngươi, Tuyết Giao hiện tại ở đâu? Đương nhiên tại trong thánh điện, nàng còn có thể đi đâu? Đăng trái tim đen đú ám nhập HTTP, chòe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Cơ Hồng Liệt lạnh rên một tiếng, về nhức đầu tiếng uống nói, Tuyết Giao, lập tức đi ra gặp ta. Đám người im ắng, không có bất luận kẻ nào đáp lại. Tốt, không cần kêu, nàng sẽ không đi ra. Ngươi trước nhìn xem đây là ai a? Tường Vân Điện Chủ vừa dứt lời, một cái thanh niên bị từ linh thú quần bên trong ném ra, ngã xuống đất, thình lình chính là Cơ Huyền Trác. Huyền Trác, Cơ Hồng Liệt kinh thanh kêu to, thế nhưng là lúc này Cơ Huyền Trác tựa hồ lâm vào hôn mê, cho nên cũng không có phản ứng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm tàn, Tường Vân Điện Chủ, ngươi đem cháu của ta thế nào? Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là bị giam cầm tu vi cùng ý thức thôi. Tường Vân Điện Chủ cười lạnh nói, tối hôm nay người chúng ta phát hiện, Cơ Huyền Trác cùng Tuyết Giao cùng một chỗ đi ra, lúc đầu không có để ý tới, thế nhưng là về sau thái tử xảy ra chuyện, chúng ta lập tức phái người ra ngoài đuổi bắt, lại chỉ tìm được vừa vặn trở về Cơ Huyền Trác, mà Tuyết Giao cũng đã trốn. Cơ Hồng Liệt, ngươi cho rằng Tuyết Giao vì cái gì không trở về? Cái này, Cơ Hồng Liệt bỗng chốc bị hỏi được ngậm miệng không nói gì. Linh thú thái tử vừa mới xảy ra chuyện, kết quả cho thái tử Khải Linh Tuyết Giao, trước giờ không biết tung tích. Loại này sự tình thật sự là quá xảo hợp, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi. Hắn mím môi một cái nói ra, có lẽ Tuyết Giao cùng Huyền Trác ra ngoài, đụng phải nguy hiểm gì, cho nên chỉ có hắn một người đã trở về, chúng ta không bằng chờ Huyền Trác tỉnh về sau, hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 543, Đại Hoàng Tử cơ hội. Không cần, chúng ta cũng đã thẩm vấn qua Cơ Huyền Trác, hắn nói hắn hôm nay là cùng Tuyết Giao ra ngoài hẹn hò, kết quả nửa đường đụng phải một cái thần bí cao thủ, đem Tuyết Giao cho cướp đi. Tường Vân Điện chủ cười lạnh nói, bất quá loại này sơ hở chồng chất nói, đồ đần mới có thể tin tưởng, ta xem là hắn cố ý đem Tuyết Giao thả đi, thái tử sự tình khẳng định cùng các ngươi Cơ gia có quan hệ. Không có khả năng, ta đã nói rồi, Cơ gia không có lý do hại thái tử, cái này đối với chúng ta căn bản không có chỗ tốt. Cơ Hồng Liệt cực lực giải thích, nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, loại này giải thích kỳ thật rất yếu ớt. Tại Thánh Khư Đại Lục, mặc dù ngũ đại chúa tể thế lực sẽ lẫn nhau hợp tác, cùng một chỗ đối kháng Ma Môn, nhưng ở Ma Môn không xuất thế thời điểm, bọn họ ở giữa lại sẽ có rất nhiều xung đột. Như lần thứ 3 chính Ma Đại Chiến, sau khi kết thúc cái này hơn 2 vạn năm đến nay, Linh Thú Thần Điện cùng Cơ gia ở giữa, đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân, phát sinh qua không chỉ một lần xung đột. Thậm chí Nam Lĩnh Thú Vực cùng Bắc Hoang Thảo Nguyên ở giữa, còn phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, cho nên nói, song phương nhưng thật ra là tràn ngập cứu hận. Nói như vậy Cơ gia không có lý do gì hại Linh Thú Thái Tử, là bị thai mà đi trống trông. Quả nhiên, Tường Vân Điện chủ tự tiếu phi tiếu nói, Cơ Hồng Liệt, loại này lại nói đi ra ngươi bản thân tin tưởng sao, chúng ta song phương những năm gần đây thù hận còn thiếu sao. Cơ Hồng Liệt cắn răng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt ta, Tường Vân Điện chủ, ta thừa nhận Cơ gia cùng Linh Thú Thần Điện từng có xung đột, nhưng bây giờ Ma Môn đã xuất thế, chúng ta Cơ gia tuyệt không có khả năng ở thời điểm này phá hư ngũ phương chúa tể thế lực ở giữa liên minh, điểm này mời ngươi tin tưởng. Có tin hay không không trọng yếu, muốn biết rõ sự tình đến cùng như thế nào, chờ thẩm vấn qua các ngươi rõ ràng. Tường Vân Điện chủ ánh mắt lạnh lùng, hiện tại các ngươi toàn bộ sứ đoàn người đều phải lập tức thúc thủ cầm, tiếp nhận chúng ta thẩm vấn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không có khả năng, ta Cơ gia người, làm sao có thể tùy ý người khác thẩm vấn. Cơ gia thân làm cái thế giới này cường đại nhất thế lực một trong, tự nhiên có bọn họ kiêu ngạo, Cơ Hồng Liệt đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại này sự tình. Hừ, đã như vậy, cái kia trách không được chúng ta, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem Cơ gia người bắt lấy, một cái đều không muốn buông tha. Tường Vân Điện chủ gầm thét, tức khắc từng đầu linh thú cường giả vọt lên tới, cùng Cơ gia người triển khai kịch liệt chiến đấu. Mà lúc này phía dưới cái khác sứ đoàn người, là đều là xì xào bàn tán, khá lắm, Linh Thú Thần Điện người thế mà thực động thủ. Bọn họ thật chẳng lẽ không sợ gây nên đại loạn? Cái này chỉ có thể nói rõ, Linh Thú Thái Tử tình huống rất nghiêm trọng, nếu không Thú Hoàng không có khả năng trực tiếp hạ lệnh bắt người. Đúng vậy à, bây giờ Ma Môn xuất thế, chính là các phương cần liên thủ thời điểm, nếu như không phải tình huống nguy cấp, Thú Hoàng không có khả năng như thế phẫn nộ. Cũng không biết Linh Thú Thái Tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người tâm nghi hoặc. Ầm ầm ầm ầm. Nơi này dù sao cũng là Linh Thú địa bàn, Linh Thú Thần Điện cao thủ số lượng xa xa vượt qua Cơ gia sứ đoàn, cho nên chiến đấu từ ngay từ đầu, Cơ gia đã rơi vào hạ phong. Thậm chí ngay cả mạnh nhất Cơ Hồng Liệt, đều bị Tường Vân Điện chủ liên hợp mấy vị khác điện chủ, đánh chống đỡ khó khăn, tràn ngập nguy hiểm. Một cỗ sức mạnh cường hãn ở trên không khuấy động, che đậy nửa bên thiên không. Theo lấy thời gian trôi qua, Cơ gia người nguyên một đám bị bắt sống, nhìn đến Linh Thú Thần Điện người, ra tay coi như có chút phân tức, chí ít không có trực tiếp đối Cơ gia người hạ sát thủ. Oanh long long. Lúc này, thiên không một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng bộc phát, chỉ thấy mấy vị điện chủ liên thủ phát ra một chiêu, trực tiếp đem Cơ Hồng Liệt cho đánh rơi xuống, hung hăng ngã xuống đất. Giữa thiên địa an tĩnh lại, kịch liệt chiến đấu rốt cục đình chỉ. Tường Vân Điện chủ hư lạnh nói, tốt, đem tất cả Cơ gia người mang đi, bệ hạ rất nhanh sẽ tự mình thẩm vấn.